Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1553. Của cải kinh người. Chương 1553. Của cải kinh người. Tử Diễm Môn chiếm diện tích cực lớn, đệ tử đông đảo, lui tới sợ là có vài ức người. Đương nhiên, một cái thế lực không thể nào cùng một cái quốc gia không người bao nhiêu. Dù sao, một cái quốc gia nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng phần lớn đều chỉ là dân chúng của quốc gia kia, mà không phải quốc gia người. Thế nhưng như là thế lực liền không giống nhau, bất cứ người nào đều là thế lực người. Bởi vậy, tuy rằng Tử Diễm Môn nhân số xa kém xa Cửu Âm Thánh Quốc, thế nhưng là so với Cửu Âm Thánh Quốc mạnh mẽ quá hơn nhiều. Đặc biệt cường giả con số càng là cao Cửu Âm Thánh Quốc một cấp bậc. Mười mấy nói vô cùng cường đại khí tức mơ hồ bao phủ toàn bộ Tử Diễm Môn. Những này chính là Tử Diễm Môn nhân vật mạnh mẽ nhất lão tổ cấp Hỗn Độn Khắc Tổ Thánh. Ngoại trừ Hỗn Độn Tổ Thánh ở ngoài, Tử Diễm Môn ở bên trong môn phái liền có mấy vạn Tổ Thánh. Đây chính là một luồng cực thực lực mạnh mẽ. Bất quá, những này đều đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này Mộ Dung Vũ ẩn thân, nghênh ngang xuyên qua rồi Tử Diễm Môn phía trước núi, tiến vào phía sau núi bên trong. Phàm là bảo khố, nhất định sẽ có một cái cường giả tuyệt thế trấn thủ. Đồng thời, bảo khố còn bị vô số trận pháp cùng cấm chế bao phủ lại. Người bình thường nếu như không chăm chú xem, hoặc là tiến hành dò xét, căn bản sẽ không phát hiện. Thế nhưng Mộ Dung Vũ, không gian quy cách càng ngày càng mạnh mẽ, trong không gian nơi nào có trận pháp cùng cấm chế, hắn vừa nhìn liền có thể thấy được ngươi. Hơn nữa phủ cận trấn thủ cường giả tuyệt thế, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền xác định Tử Diễm Môn bảo khố vị trí. Hay là bởi vì đối với Tử Diễm Môn mạnh mẽ quá mức tự tin. Tử Diễm Môn bảo khố tuy rằng có Hỗn Độn Tổ Thánh cấp bậc cường giả tỏa chấn. Thế nhưng người cường giả này thần niệm cũng không có bao trùm toàn bộ bảo khố. Không có thần niệm bao trùm, chỉ có vô số trận pháp cùng cấm chế. Những này căn bản ngăn cản không được Mộ Dung Vũ bước chân tiến tới. Không có gây nên bất kỳ chú ý, Mộ Dung Vũ liền vọt vào Tử Diễm Môn trong bảo khố. Cùng Cửu Âm Thánh Quốc như thế, Mộ Dung Vũ không thèm nhìn trực tiếp liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đem hết thảy có thể lấy đi bảo vật thu sạch quát một không. Dùng đầy đủ thời gian nửa ngày, Mộ Dung Vũ mới trực tiếp truyền tống rời đi Tử Diễm Môn bảo khố. Bất quá lần này Mộ Dung Vũ cũng không có lưu danh. Này cũng đã trở thành Tử Diễm Môn vẫn không giải quyết được sự kiện. Trong bảo khố đồ vật bị chuyển hết rồi, thế nhưng để bọn họ thổ huyết chính là bọn họ căn bản không biết là ai chuyển hết rồi bọn họ bảo khố. Đương nhiên, đây là rất lâu chuyện sau đó. Mãi đến tận hồi lâu sau, Tử Diễm Môn mới có người tiến vào bảo khố, sau đó Tử Diễm Môn nhân tài thổ huyết phát hiện bọn họ bảo khố đã không có bất luận là đồ vật gì. Rời đi Tử Diễm Môn sau khi, Mộ Dung Vũ liền biến ảo dáng vẻ, xuất hiện ở một tòa đại thành trong tiểu lâu. Ở đây, Mộ Dung Vũ có thể hỏi thăm được càng nhiều cùng hắn chuyện có liên quan đến. Những thế lực kia gọi càng hung. Những thế lực này chính là Mộ Dung Vũ đồng thủ mục tiêu. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ hiện tại muốn nhất chuyển không chính là Chân Vũ Thánh Điện. Thế nhưng hắn cũng chỉ là muốn mà thôi, Chân Vũ Thánh Điện cường đại như vậy, hắn không hẳn có thể tiến vào bọn họ bảo khố. Nếu là bị bắt, vậy thì bi kịch. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không xác định Chân Vũ Chí Tôn có hay không tỏa trấn ở Chân Vũ Thánh Điện. Nếu như Chân Vũ Chí Tôn ở đây, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là đi chịu chết. Hiện tại thánh giới là phiên ngày A. Hỗn Độn Thiên Thể, thậm chí ngay cả Chân Vũ Thánh Điện người đều đứng ra treo giải thưởng Mộ Dung Vũ. Trên tiểu lâu có người đàm luận. Nghe nói liền thánh tộc cùng yêu tộc người cũng đồng thủ. Hiện tại không ít gì tộc nhân đều tiến vào chúng ta nhân tộc lãnh thổ bên trong, muốn bắt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tuy rằng có vô gian đạo nâng đỡ, vô gian đạo tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đệ tử quá thiếu. căn bản gánh không nổi toàn bộ thánh giới rất nhiều thế lực. Ta xem Mộ Dung Vũ lần này chết chắc rồi. Nghe nói hỗn độn thiên thể trưởng thành có thể vượt qua chúa tể trở thành hỗn độn người trưởng khống vạn vật, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Phỏng chừng liền những chí tôn đó cùng chúa tể cũng không nhịn được muốn ra tay. Nói ta cũng động tâm. Nếu như ta có thể đánh chết Mộ Dung Vũ đoạt xác đến cơ thể hắn, khà khà. Trên tiểu lâu từng cái cường giả đều nở nụ cười. Tựa hồ đã chiếm được Mộ Dung Vũ thân thể như thế. Chỉ bằng ngươi. Chỉ là một cái tổ thánh, sợ là trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ cho dây. Có người khinh thường nói. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn nếu là dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta trực tiếp liền tiêu diệt hắn. Chỉ là một cái huyền thánh thôi, ta một cái ngón tay là có thể tiêu diệt hắn. Nói chuyện chính là một người thanh niên cuồng ngạo cực kỳ. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Không có nghe nói tới sao. Mấy ngày trước, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Cửu Âm Thánh Quốc trực tiếp đánh gục Cửu Âm Thánh Quốc một cái hỗn độn tổ thánh. Ngươi so với cái kia hỗn độn tổ thánh còn cường đại hơn. Người thanh niên kia sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Hắn tuy rằng tự phụ, thế nhưng cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Khà khà, mặc dù ta không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, thế nhưng gia tộc ta lão tổ đã xuất quan. Nhà ta lão tổ nhưng là cấp 3 hỗn độn tổ thánh, giết chết Mộ Dung Vũ thừa sức. Ngay khi thanh niên cách đó không xa Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Ở tiểu lâu này nửa ngày, Mộ Dung Vũ biết rồi không ít tin tức. Rất nhiều dị tộc cường giả đã tiến vào nhân tộc lãnh thổ bên trong. Nhân tộc rất nhiều thế lực cũng chuyển động tìm kiếm Mộ Dung Vũ tung tích. Mà nói chuyện người thanh niên này họ Lý, chính là phụ cận một cái thế lực lớn Lý gia hậu duệ. Lý gia tuy rằng không kịp Tử Diễm Môn, thế nhưng thực lực cùng Cửu Âm Thánh Quốc gần như. Chính là Lý gia. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, lưu lại một viên thánh tinh sau khi liền rời khỏi tiểu lâu. Lý gia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bảo khố nghiêm mật tính còn không bằng Cửu Âm Thánh Quốc. Không tới nửa ngày thời gian, Lý gia tích trữ vô số năm bảo khố cũng đã bị Mộ Dung Vũ hoàn toàn chuyển hết rồi. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ không ngừng động thủ. Từng cái thế lực lớn bảo khố đều bị Mộ Dung Vũ cho chuyển hết rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ căn bản chưa từng bị tê. Thời gian nửa năm bị Mộ Dung Vũ chuyển không bảo khố thế lực vượt qua 50. Lúc này Mộ Dung Vũ của cải đã ép thẳng tới những kia siêu cấp thế lực. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đồng thủ những thế lực kia vẫn còn không tính là thế lực lớn. Ở thánh giới nhân tộc có bao nhiêu cái cấp thế lực khác? Đương nhiên thánh địa không thể nghi ngờ là cường đại nhất, 10 đại thánh địa chính là nhân tộc thế lực lớn nhất một trong. Ngoại trừ thánh địa ở ngoài chính là đỉnh cao thế lực. Đỉnh cao thế lực không có chí tôn cùng chí tôn khí, bởi vậy hơi kém thánh địa một bậc. Bất quá cũng không phải cái gì thế lực cũng có thể gọi là đỉnh cao thế lực. Thế lực bên trong có ít nhất 10.000 cái hỗn độn tổ thánh mới dám xưng đỉnh cao thế lực. Bất quá, một cái thế lực bên trong nếu như không có chí tôn hoặc là chí tôn khí, bất luận có bao nhiêu hỗn độn tổ thánh đều là không thể gọi làm thánh địa. Dù cho thực lực của hắn so với một số thánh địa còn cường đại hơn. Đỉnh cao thế lực bên dưới chính là hàng đầu thế lực, nhất định phải có 5.000 cái hỗn độn tổ thánh. Mà loại cỡ lớn thế lực nhưng là nhất định phải có 100 hỗn độn tổ thánh. Bị Mộ Dung Vũ đánh cướp những thế lực kia, hỗn độn tổ thánh nhiều nhất cũng chính là mười mấy. Căn bản không tính là loại cỡ lớn thế lực, chỉ có thể coi là thế lực tầm trung thôi. Bất quá những thế lực này gốc gác xa xưa, bọn họ trong bảo khố bảo vật nhưng là không ít. Bất quá, Mộ Dung Vũ tài lực có thể so với siêu cấp thực lực còn kém điểm, thế nhưng tuyệt đối đã vượt qua bình thường loại cỡ lớn thế lực. Những này tài vụ đem Thánh Tông đẩy lên bình thường loại cỡ lớn thế lực là đầy đủ. Đan dược cùng thánh khí cái gì tạm thời đã đầy đủ. Bất quá, nếu như muốn đem Thánh Tông tăng lên càng mạnh mẽ hơn, cần nhiều tư nguyên hơn. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Hắn còn muốn tiếp tục đi đồng thủ, thế nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là trở lại thần giới bên trong. Thần giới Thánh Tông 1 triệu đệ tử đã bị chọn lựa ra. Này 1 triệu đệ tử mỗi một người đều là thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa trung thành tuyệt đối người. Bọn họ đem sẽ trở thành hoành hành thánh giới dựa dẫm. Những người này đều sẽ trợ giúp Mộ Dung Vũ xưng bá thế giới. Vốn là Mộ Dung Vũ cũng không muốn xưng bá thế giới, đều là bị bức ép đi ra. Nếu như hắn không xưng bá thế giới, như vậy đều sẽ có mắt không mở người muốn ra tay đối phó hắn. Mộ Dung Vũ không muốn vẫn luôn xuất hiện loại phiền toái này, bởi vậy hắn chỉ có thể làm cho mình càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần hắn nhất thống thánh giới, như vậy thánh giới bên trong dĩ nhiên là sẽ không có người ra tay với hắn. Trên thực tế, hỗn độn thánh thể muốn đại thành cũng sẽ muốn trưởng khống hỗn độn, Mộ Dung Vũ sớm muộn đều muốn tranh phách. 1 triệu đệ tử thiên tài, Mộ Dung Vũ đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng bọn họ, làm hết sức đem thực lực của bọn họ tăng lên đến cao nhất. Trở thành thánh tông một cách đao nhọn. Trở lại thần giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem những người này thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là tu luyện, không cần lo lắng tài nguyên. Ta sẽ cung cấp cho ngươi môn đầy đủ tài nguyên, mục tiêu của các ngươi liền đem thực lực tăng lên đến cao nhất. Có lòng tin hay không? Tu luyện trước, Mộ Dung Vũ động viên. Có. Này 1 triệu người ở trong có tương đương một phần là từ tu chân giới, tiên giới một đường tùy tùng tới, đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người trung thành tuyệt đối. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, bọn họ liền lớn tiếng mà lại khẳng định trả lời. Được. Các ngươi một số người đã có thánh nhân, đại thánh cảnh giới. Thế nhưng cũng có người chỉ là cảnh giới chuẩn thánh. Bất quá không cần lo lắng, các ngươi đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Liền Mộ Dung Vũ liền mở ra gia tốc thời gian. Hơn nữa đem gia tốc thời gian đến bọn họ chịu đựng cực hạn. Gia tốc thời gian cần thiêu đốt lượng lớn thánh mạch. Những này từ các thế lực lớn cướp đoạt lại thánh mạch chỉ có thể cung cấp cho những người này tăng lên tu luyện. Thiêu đốt còn cần là hỗn độn thánh mạch. Đi hỗn độn mật địa một chuyến. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, bất quá cũng không có lập tức truyền tống đến hỗn độn mật địa bên trong. Hắn hiện khi chiếm được lượng lớn hỗn độn tổ khí, hắn muốn đem thực lực lại tăng lên nữa mấy cái cảnh giới nhỏ. Thực lực càng mạnh, thu lấy hỗn độn thánh mạch nguy hiểm liền càng nhỏ, được hỗn độn thánh mạch liền càng nhiều. Ma đao không lầm đốn quỷ tung. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị tăng cao thực lực thời điểm, trên mặt hắn nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Hắn biết được một cái tin. Cái tin này kỳ thực là hắn ở phượng tộc bên trong phân thân được. Phượng tộc có cường giả người từng trải tộc, mà mục tiêu của bọn họ tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ. Ngoại trừ phượng tộc ở ngoài, long tộc người cũng tới. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ không nói gì chính là, hắn phân thân cũng tùy tùng đại bộ đội đến rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1554. Trắng trợn thu lấy hỗn độn thánh mạch. Chương 1554. Trắng trợn thu lấy hỗn độn thánh mạch. Phượng tộc người đến. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Hiện tại Triệu Chỉ Tình ở phượng tộc nội địa vị rất cao, hơn nữa có thể trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình muốn trở thành phượng tộc tộc trưởng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Phượng tộc nhất định phải Triệu Chỉ Tình chặt đứt cùng Mộ Dung Vũ quan hệ. Nếu như Mộ Dung Vũ bất tử, đối với Triệu Chỉ Tình trước sau có ảnh hưởng. Bởi vậy, phượng tộc những người này lại đây tuyệt đối là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, phượng tộc người muốn Mộ Dung Vũ chết, Mộ Dung Vũ cũng không muốn nhìn thấy phượng tộc người tốt quá. Ngược lại, tới một người giết một người chính là. Đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ có cái kia năng lực. Vẫn là trước tiên tăng lên thực lực mình đi. Mộ Dung Vũ thu hồi tâm thần, bắt đầu tăng lên thực lực của chính mình. Trước một quãng thời gian, Mộ Dung Vũ chuyển hết rồi vượt qua 50 thế lực bảo khố. Chuẩn xác con số là 57 cái thế lực. Những thế lực này đều là thế lực tầm trung, thực lực không tính kém. Kém cỏi nhất coi như Cửu Âm Thánh Quốc. Thế nhưng Cửu Âm Thánh Quốc cũng có 5, 6 cái hỗn độn tổ thánh, mười mấy cái hỗn độn tổ khí. Tuy rằng mặt sau Mộ Dung Vũ đánh cướp những thế lực kia có thế lực hỗn độn tổ khí thậm chí không có Cửu Âm Thánh Quốc nhiều. Thế nhưng bình quân hạ xuống mỗi một cái thế lực hỗn độn tổ khí cũng đạt đến 10 cái. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hệ này liệt đánh cướp trong hành động, Mộ Dung Vũ thu hoạch 560 kiện tổ khí. Trên thực tế, chuẩn xác con số là 583 kiện hỗn độn tổ khí. Tiếp cận 600 kiện hỗn độn tổ khí. Quả nhiên, đánh cướp mới là làm giàu trực tiếp nhất phương thức. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bất quá, rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không còn tăm hơi. 600 kiện hỗn độn tổ khí, dù cho là bình thường loại cỡ lớn thế lực đều không có nhiều như vậy. Bất quá Mộ Dung Vũ tự mình biết việc của mình. Sức chiến đấu của hắn là mạnh mẽ, so với cùng cảnh giới thánh nhân không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng hắn đột phá cũng tương tự cần cùng cảnh giới cường giả vô số lần sức mạnh. Tiếp cận 600 kiện hỗn độn tổ khí, Mộ Dung Vũ tính toán căn bản không thể để hắn tăng lên đến tổ thánh cảnh giới. Thậm chí, có thể không đạt đến thánh vương đỉnh cao còn là một vấn đề. Bất quá, đạt đến thánh vương cảnh giới vẫn là có thể. Tuy rằng hắn đột phá cần sức mạnh khủng bố, thế nhưng những này hỗn độn tổ khí ẩn chứa sức mạnh cũng có đủ nhiều. Nuốt chửng. Nhìn trôi nổi ở trước mắt hư không hơn 500 kiện hỗn độn tổ khí, Mộ Dung Vũ há mồm hút một cái, nhất thời đem mấy chục kiện hỗn độn tổ khí cho nuốt vào. Trong một ý nghĩ, này mấy chục kiện hỗn độn tổ khí liền tiến vào hỗn độn lò nung ở trong. Sau đó Mộ Dung Vũ liền cảm giác được hỗn độn lò nung nhẹ nhàng chấn động, liền bắt đầu có hỗn độn thánh khí bị luyện hóa. Ở huyền thánh cảnh giới thời điểm, Mộ Dung Vũ muốn luyện chế một cái hỗn độn tổ khí đều cần thời gian khá lâu. Bất quá, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn luyện hóa hỗn độn tổ khí tốc độ cấp tốc không ít. Tuy rằng vẫn chưa thể đạt đến ý niệm liền luyện hóa mức độ, bất quá luyện hóa hai cái thánh khí khoảng cách cũng sẽ không quá lâu. Cơ bản có thể bảo đảm khổng lồ như đại dương sức mạnh cuồn cuộn không dứt tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Một kiện kiện thánh khí không ngừng bị nung nấu, từng luồng tinh khiết cực kỳ sức mạnh không ngừng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ sức mạnh không ngừng dâng lên. Rốt cục, nhiều năm sau khi Mộ Dung Vũ trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt vô cùng khí thế. Cảnh giới của hắn cuối cùng từ nguyên bản cổ thánh cấp 2 tăng lên đến nỗi kim cổ thánh cấp 3. Sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức tăng lên cảnh giới, mà là bắt đầu củng cố lên. Lại dùng thời gian mấy năm củng cố sức mạnh sau khi hắn mới bắt đầu tăng lên cảnh giới. Hỗn độn tổ khí không ngừng tiêu hao, mà Mộ Dung Vũ cảnh giới nhưng là càng ngày càng cao. Cổ thánh cấp 3, cổ thánh cấp 4, cổ thánh cấp 5. Cảnh giới càng cao, Mộ Dung Vũ thực lực liền càng cường đại. Thế nhưng cùng lúc đó chính là hắn tiêu hao lại càng lớn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá tới cổ thánh cấp 7 thời điểm, Mộ Dung Vũ đã tiêu tốn 200 kiện hỗn độn tổ khí. Này tiêu hao là vô cùng khủng bố, đã vượt qua kinh người phạm chủ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến, hắn luyện hóa những hỗn độn đó tổ khí sức mạnh cũng không chỉ là đơn thuần đến tăng lên cảnh giới của hắn, mà là có một phần dùng để tăng lên cơ thể hắn. Đối lập với Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ tới nói, cơ thể hắn đẳng cấp vẫn là quá thấp. Mộ Dung Vũ cảm giác được tiến vào hắn sức mạnh trong cơ thể có đại khái 4 phần 10 dùng để rèn luyện thân thể. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thân thể là hỗn độn thiên thể. Cái này thân thể là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại chủ yếu y thực lực của chính mình, thân thể phương diện tuy rằng so với rất nhiều cảnh giới cao cường giả còn cường đại hơn, nhưng dù sao không kịp cơ thể hắn sức mạnh. Phát triển có chút không thăng bằng. Vốn là hẳn là thân thể chủ đạo, sức mạnh vì là thứ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là phản lại đây. Hay là đây là hỗn độn lò nung chủ động ý thức. Để Mộ Dung Vũ thân thể cùng sức mạnh đồng thời trở nên mạnh mẽ, đạt đến cân bằng. Dáng dấp như vậy chỗ tốt chính là, Mộ Dung Vũ tăng lên một cảnh giới sau khi thực lực của hắn đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng tai hại cũng là rất rõ ràng. Vậy thì là Mộ Dung Vũ muốn tăng lên cảnh giới, như vậy liền cần tiêu hao so với trước nhiều tư nguyên hơn. Chí ít là gấp đôi. Tuy rằng dáng dấp như vậy phát triển là chuyện tốt, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn cảm thấy đau, bi. Vốn là cảnh giới càng cao, cần tài nguyên liền càng khủng bố hơn. Hiện tại càng sâu, cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể tăng lên đến hỗn độn tổ thánh? Hay là chí tôn? Chúa tể, chớ nói chi là hỗn độn người trưởng khống. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn tăng lên xuống. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu là sợ hãi rụt rè, Mộ Dung Vũ cũng không thể trở thành chí cường cường giả. Âm ấm. Mộ Dung Vũ trên người lần thứ hai bùng nổ ra khí tức kinh khủng. Rốt cục cảnh giới của hắn tăng lên đến cổ thánh cấp 9. Mà vào lúc này, Hà Đồ Lạc Thư thời gian đã qua vài ước năm. Mấy trăm triệu năm đối với phàm nhân mà nói là cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng đối với thánh nhân tới nói, lại giống như trong chớp mắt mà thôi. Đặc biệt bất tử bất diệt tồn tại, mấy trăm triệu năm chỉ có điều là đánh cái buồn ngủ thôi. Lúc này tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong rất nhiều thánh tôn cường giả đã toàn bộ có đột phá. Thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến đại thánh cảnh giới. Dù sao, những người này tư chất đều là hàng đầu, hơn nữa tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ở lượng lớn tài nguyên trồng chất bên dưới, bọn họ thậm chí không cần dùng đan dược, bọn họ liền từ chuẩn thánh đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Mà từ thánh nhân cảnh giới đột phá tới đại thánh cảnh giới thời điểm, bọn họ cũng không có dùng thái hư nguyên dương thánh đan. Dù sao, những thứ này đều là thánh tông đứng đầu nhất thiên tài. Nếu là bọn họ đều cần những đan dược kia mới có thể đột phá, cái kia thánh tông cũng quá rác rưởi. Còn nói thế nào cùng tranh phách thánh giới. Mà một ít nguyên bản liền đến quá thánh giới người cảnh giới nhưng là không có cái gì đại tăng lên. Dù sao bọn họ không phải Mộ Dung Vũ, mấy trăm triệu năm có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ liền rất tốt. Bất quá, này mấy trăm triệu thâm niên, ngoại giới cũng là quá khứ một ngày thôi. Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian vẫn là rất khủng bố. Hơn nữa này còn không là cực hạn. Bất quá, gia tốc thời gian bội số càng nhiều tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều. Hiện tại Mộ Dung Vũ dự trữ hỗn độn thánh mạch đã không đủ. Nhiều nhất còn có thể chi trì Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thánh giới một ngày thời gian. Những này hỗn độn thánh mạch vẫn là Mộ Dung Vũ lấy sạch đi tới mấy chuyến hỗn độn mật địa duyên cớ. Hắn mới vừa gia nhập thánh giới thời điểm thu những hỗn độn đó thánh mạch cũng sớm đã tiêu hao hết. Bạch! Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào hỗn độn mật địa bên trong. Lại đi vào mật địa, lần này tận lực được nhiều nhất hỗn độn thánh mạch. Nhìn cuồng bão hỗn độn mật địa, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Lúc trước hắn cùng Liễu Hạo Thương trải qua thiên tân vạn khổ xông vào hỗn độn mật địa. Sau đó cửu tử nhất sinh xuất hiện ở thánh giới từng hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Ở đây đáng giá nói một chút chính là Liễu Hạo Thương thực lực tạo nên bị Mộ Dung Vũ khôi phục. Cũng đã sớm rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vì hắn đã từ bất diệt cảnh tăng lên đến huyền thánh đỉnh cao cảnh giới tạo cũng đã không sợ kẻ thù của hắn. Khởi công rồi. Mộ Dung Vũ một bước bước ra. Liền tiến vào hỗn độn mật địa nơi sâu xa. Sau đó bàn tay lớn dò ra, những kia vô số năm không có ai chộp tới quá đẳng cấp cao hỗn độn thánh mạch liền bị hắn một đám lớn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mỗi một lần ra tay Mộ Dung Vũ đều thu lấy hơn 1.000 điều hỗn độn thánh mạch, mỗi lần ra tay khoảng cách cũng là thời gian mấy hơi thở. Bất quá, liên tục mấy lần sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn là cảm giác được dáng dấp như vậy quá chậm. Cảnh giới của hắn tăng lên đến cổ thánh đỉnh cao sau khi liền không có tu luyện. Điều này là bởi vì còn lại hỗn độn thánh mạch không đủ dùng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình căn cơ có chút bất ổn. Tuy rằng dáng dấp như vậy trực tiếp tăng lên sức mạnh cũng không có cái gì di chứng về sau, thế nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Trong thời gian ngắn cảnh giới tăng lên quá nhiều, Mộ Dung Vũ căn bản là trưởng khống không được tân thực lực. Đã như thế, hắn là chỉ có cảnh giới, thế nhưng là cũng không có cùng cảnh giới tương xứng thực lực. Bởi vậy, hắn mới xuất hiện ở đây. Hơi suy nghĩ, Hà Độ Lạc Thư liền bị Mộ Dung Vũ tế đi ra. Sau đó liền lớn lên theo gió, che ngợp bầu trời, che kín bầu trời. Trong thời gian ngắn liền bao phủ này một vùng trời. Thu. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bao phủ thích hợp phạm vi sau khi, Mộ Dung Vũ liền giống lớn một tiếng. Nhất thời, vô cùng to lớn sức mạnh liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vọt ra, bao phủ lại này một mảnh đại địa, bao lấy từng cái hỗn độn thánh mạch. Âm âm ầm. Từng cái cấp thấp hỗn độn thánh mạch căn bản gánh không nổi Hà Đồ Lạc Thư sức hút, không ngừng hóa thành từng đạo lưu quang bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nhưng, một ít tương đối cao cấp hỗn độn thánh mạch nhưng chỉ là rung động, sản sinh chênh lệch cực lớn chống lại Hà Đồ Lạc Thư sức hút. Sức mạnh không đủ a. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, này chính là hắn vì sao phải tăng cao thực lực sau khi mới tiến vào nơi này. Thế nhưng rất hiển nhiên, thực lực bây giờ của hắn vẫn có chút không đáng chú ý. Thiêu đốt thánh mạch. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, Hà Đồ Lạc Thư liền bắt đầu rồi thiêu đốt thánh mạch. Bất quá, cũng không có toàn bộ thiêu đốt, chỉ là thiêu đốt hấp thu đi vào những thánh mạch đó 1/10 mà thôi. Liền to lớn hơn sức hút xuất hiện. Nguyên bản những kia chỉ là rung động, chống cự Hà Đồ Lạc Thư lực cắn nuốt hỗn độn thánh mạch môn cũng lại gánh không nổi đột nhiên tăng vọt sức hút. Từng cái hóa thành lưu quang, không ngừng bị hấp thu tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1555, Sơn Hải Bí Cảnh, chương 1555, Sơn Hải Bí Cảnh. Thánh giới lưu thông tiền chính là thánh tinh. Hơn nữa bình thường đều là hạ phẩm thánh tinh. Như là cực phẩm thánh khí, thánh phẩm thánh tinh đều cực nhỏ. Mà thánh mạch dù cho là cấp thấp nhất hạ phẩm thánh mạch đều là tương đối cao quả thực. Một ít thế lực căn bản cũng không có cái gì thánh mạch. Như là Mộ Dung Vũ đánh cướp cái kia hơn 50 gia thế lực tầm trung, hắn được thánh mạch thậm chí còn không tới 1.000 điều. Hơn nữa toàn bộ đều là hạ phẩm thánh mạch. Có thể tưởng tượng được thánh mạch là cỡ nào cao cấp. Mặc dù có thánh mạch cũng bị những thế lực lớn kia cho trưởng khống. Hơn nữa thánh mạch ở thánh giới thật sự cực nhỏ cực nhỏ. Dù cho là 10 đại thánh địa những thế lực này e sợ cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao, vô số năm qua thánh mạch cũng sớm đã bị tiêu hao hết. Mà thánh mạch không phải nước suối tiêu hao sau khi liền lập tức xuất hiện. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ dùng đến gia tốc thời gian hỗn độn thánh mạch mới dùng khá là cửu. Đó là bởi vì hỗn độn thánh mạch sức mạnh quá bàng lớn. Bạch, bạch, bạch. Đang thiêu đốt hỗn độn thánh mạch dưới tình huống, Hà Đồ Lạc Thư bùng nổ ra cường tuyệt lực cắn nuốt. Từng cái hỗn độn thánh mạch nhanh chóng bị nuốt chửng vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư đã thu nhỏ lại đến 1 triệu dặm khoảng cách. Trải qua thời gian dài thí nghiệm sau khi, Mộ Dung Vũ phát hiện Hà Đồ Lạc Thư duy trì cái này phạm vi, sức mạnh bùng lên mạnh nhất. Ở lực lượng này xung kích bên dưới, mặc dù là đạt đến thánh phẩm cấp hỗn độn khác thánh mạch cũng, xèo, một tiếng bị hút vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà cái khác hỗn độn thánh mạch càng là không có bất kỳ chống cự gì lực. Mỗi một chỗ, Mộ Dung Vũ đều chỉ là xuất hiện không tới nửa cái canh giờ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, phạm vi một triệu dặm bất kỳ hỗn độn thánh mạch đều bị Mộ Dung Vũ thu lấy không còn một mống. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở những chỗ khác, lần thứ hai thu lấy. Liên tục nhiều hôm sau, Mộ Dung Vũ cũng không biết thu lấy bao nhiêu hỗn độn thánh mạch. Dù sao hỗn độn mật địa rất lớn, đại Mộ Dung Vũ cũng không biết phần cuối ở nơi nào. Hơn nữa, thánh giới bên trong chỉ có chính hắn có thể sử dụng hỗn độn thánh mạch. Bởi vậy, được lợi từ nguyên nhân này, từng ấy năm tới nay sinh ra hỗn độn thánh mạch mới bị bảo tồn lại, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Bằng không, nếu là ở tại hắn mật địa, nơi nào còn có thánh mạch cho Mộ Dung Vũ thu lấy. Bất quá, thánh phẩm hỗn độn thánh mạch vẫn là cực nhỏ. Dù sao, tuyệt phẩm hỗn độn thánh mạch tương đối nhiều một điểm. Bất quá cũng nhiều không được đối thủ. Nhiều nhất vẫn là hạ phẩm hỗn độn thánh mạch. Đầy đủ nửa năm. Mộ Dung Vũ ở hỗn độn mật địa thu lấy nửa năm hỗn độn thánh mạch. Thu lấy hỗn độn thánh mạch mặc dù là hắn cũng không thể đếm hết được. Rất nhiều. Hiện tại hỗn độn thánh mạch hẳn là đầy đủ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tiện đà một cách truyền tống liền trở lại thánh giới. Hỗn độn thánh mạch ngoại trừ Mộ Dung Vũ bản tôn có thể hấp thu ở ngoài, Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể thiêu đốt. Càn khôn âm dương đỉnh cũng có thể dùng đến luyện chế đan dược. Nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Những người khác căn bản chưa dùng tới hỗn độn thánh mạch. Mà lại, hiện tại hỗn độn thánh mạch sức mạnh cũng đối với Mộ Dung Vũ sức mạnh tăng lên không mãnh liệt đến mức nào dùng. Bởi vậy hắn thu lấy hỗn độn thánh mạch phần lớn đều dùng đến gia tốc thời gian. Này có thể dùng đã lâu thời gian. Mà ở nửa năm này bên trong, Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian đã qua mấy chục tỷ năm. Phần lớn mọi người đạt đến đại thánh đỉnh cao cảnh giới. Thậm chí, một số ít đã đạt đến bất tử cảnh. Ước chừng có một phần mười người dáng vẻ. Dù sao, mấy chục tỷ năm xem ra là cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng thánh nhân thời gian đều là dùng kỷ nguyên tính toán. Bình thường người hay là mấy trăm kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Phải biết, một cái kỷ nguyên là ngàn tỷ năm. Thánh tông những người này thực lực tăng lên tốc độ là cực sự khủng bố. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn có thông thiên bất tử thánh đan có thể để cho đại thánh đỉnh cao người tăng lên đến bất tử cảnh. Phu quân thánh tông đệ tử thực lực tuy rằng tăng lên cực nhanh. Bất quá bọn hắn bên trong phần lớn người đều xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Cảnh giới có, thế nhưng cũng không có đối ứng với nhau thực lực. Mộ Dung Vũ trở về Hà Đồ Lạc Thư sau khi Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền đi tới. Mà Tư Đồ Huyên càng là cau mày nói rằng. Tuy rằng những người này cũng có củng cố tu vi của chính mình thế nhưng thực lực tăng trưởng quá nhanh đối với bọn họ không có ít lợi gì. Mộ Dung Vũ gật gù, cũng là thời điểm để bọn họ thực chiến một thoáng. Thực chiến chính là củng cố tu vi, tăng cao tu vi phương thức tốt nhất. Không trải qua huyết chiến căn bản trưởng thành không đứng lên. Phu quân, ngươi muốn dẫn bọn họ tiến vào bí cảnh. Vưu Mộng Thanh nhìn về phía Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ ưu lo. Mộ Dung Vũ hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, một khi hành tung bị tiết lộ, hắn liền rất nguy hiểm. Hơn nữa, thánh giới bên trong bí cảnh mặc dù nhiều, thế nhưng thích hợp thánh tông đệ tử rèn luyện nhưng là cũng không nhiều. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Sơn Hải bí cảnh chính là Sơn Hải Thánh Quốc bên trong một người trong đó bí cảnh bên trong hung thú hoành hành. Hơn nữa cái này bí cảnh bị phát hiện đã nhiều năm trên căn bản diện không có bảo vật gì. Bất quá, hiện tại Sơn Hải bí cảnh nhưng là rất nhiều thế lực tiến hành rèn luyện địa phương tốt. Sơn Hải Thánh Quốc bên trong bộ phận thế lực, thậm chí là cái khác Thánh Quốc thế lực đệ tử đều sẽ tiến vào nơi này rèn luyện. Bởi vì Sơn Hải bí cảnh tuy rằng hung thú hoành hành thế nhưng bình thường hung thú cũng chính là thánh nhân đến huyền thánh cảnh giới thôi. Hơn nữa huyền thánh cảnh giới hung thú cũng không tính rất nhiều. Vừa vặn thích hợp thánh tông những người này ở bên trong rèn luyện. Đứng lại, muốn đi vào dãy núi bí cảnh nhất định phải giao nộp một cái thượng phẩm thánh khí. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Sơn Hải bí cảnh lối vào thời điểm, nhưng là bị đoàn người ngăn lại. Một cái thánh phẩm thánh khí. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Các ngươi là Sơn Hải thánh quốc người. Gọi ngươi giao thánh khí liền giao thánh khí, hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Giao thánh khí có thể đi vào, bằng không nơi nào đến chạy đi đâu. Một người thanh niên một mặt thiếu kiên nhẫn nói với Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Tuy rằng trong tay hắn có lượng lớn thượng phẩm thánh khí. Thế nhưng hắn tình nguyện làm mất đi cũng sẽ không cho những người này. Những người này rõ ràng chính là dọa dẫm vơ vét. Nếu như ta không cho đây. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, những người này thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, một cách đạt đến bất diệt cảnh. Bất quá, hắn một cái tát có thể đập chết một đám lớn người như vậy. Cầm đầu cái kia bất diệt cảnh thanh niên đối với chu vi mấy người hơi liếc mắt ra hiệu, sau đó những người khác liền bá, một tiếng liền vây lại Mộ Dung Vũ, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn. Xong tiểu tử này xong. Dĩ nhiên chọc Sơn Hải đánh cướp tẩu người. Nhìn thấy tình cảnh này, dãy núi bí cảnh vào miệng. Lối vào chu vi những người kia không khỏi từng cái âm thầm lắc đầu. Sơn Hải bí cảnh chính là một ít thế lực nhỏ thích nhất rèn luyện đệ tử bí cảnh. Những thế lực nhỏ này thực lực đều không mạnh, thế lực bên trong bình thường cũng chính là có bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới lão tổ. Mà Sơn Hải đánh cướp tổ thực lực cao nhất nhưng là đã đạt đến bất diệt cảnh cấp 9. Thực lực như vậy, bình thường người căn bản không trêu chọc nổi. Những kia muốn đi vào bên trong rèn luyện thế lực nhỏ đều chỉ có thể giao nộp nhất định thánh khí mới có thể đi vào. Cho tới muốn đánh giết Sơn Hải đánh cướp tổ. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là những người này thực sự là quá xảo hoạt. Nhiều lần ra tay sau khi đều không làm gì được bọn họ. Bởi vậy bọn họ mới sẽ càng ngày càng hung hăng, càng ngày càng ngông cuồng. Tiểu tử này phỏng chừng là người ngoại địa, không biết Sơn Hải đánh cướp tổ khủng bố. Dĩ nhiên một người đến nơi này. Sơn Hải đánh cướp tổ người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối với thế lực, Sơn Hải đánh cướp tổ mỗi lần chỉ là thu lấy nhất định lượng thánh khí loại hình liền cho đi. Dù sao, những thế lực nhỏ này sẽ không ngừng có người tiến vào Sơn Hải bí cảnh. Nếu là đắc tội tàn nhẫn bọn họ sau đó không tới làm sao bây giờ? Cái kia không phải tự đoạn tài lộ sao? Thế nhưng đối với một ít độc thân mà lại thực lực không người như thế nào, Sơn Hải đánh cướp tổ người liền không khách khí. Trực tiếp giết, cướp đoạt bọn họ bảo vật. Tiểu tử, chịu chết đi. Một cây Sơn Hải đánh cướp tổ thành viên cười gằn, dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Các ngươi đây là muốn chết. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở cho ta lập tức biến mất bằng không chết. Mộ Dung Vũ vào lúc này tâm tình chính không tốt đây, những này không biết sống chết người nhưng chọc tới trên đầu hắn. Nếu như những người này có cổ thánh, thánh vương cảnh giới thực lực, Mộ Dung Vũ đã sớm đấm ra một quyền đi tới. Những này không tới huyền thánh cảnh giới người, nếu như hắn ra tay, luôn có loại bắt nạt tiểu hài tử cảm giác. Giết hắn. Sơn Hải đánh cướp tổ lão đại quát lạnh một tiếng, căn bản không có nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Tiếp theo liền bùng nổ ra cổ thánh đỉnh cao khí thế. Ầm. Sơn Hải đánh cướp tổ mấy người lập tức liền như diều đứt dây bình thường bị đánh bay ra ngoài. Từng cái ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe. Thậm chí, những kia không có đạt đến bất diệt cảnh thánh nhân càng là không còn hơi thở sự sống trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Sơn Hải đánh cướp tổ lão đại lập tức kinh hãi. Hắn cũng bị trọng thương, thế nhưng vẫn không có bị đánh giết. Thân hình một phen, hắn liền rơi vào trên mặt đất. Phù phù. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền tầng tầng quỳ ở trên mặt đất lên, sau đó ầm ầm ầm khái đầu, vừa sợ hãi nói rằng: "Tiền bối, tha mạng, tha mạng. Tự mình làm bậy thì không thể sống được." Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, liền muốn ra tay giết chết. "Tiền bối, ta biết một cái bí cảnh, một kho báu. Tiền bối, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể mang bí mật báo cho ngươi." Thanh niên hoảng hốt. "Không có hứng thú. Hàng này chỉ có điều là một cái bất diệt cảnh mà thôi, hắn biết cái gì?" "Tiền bối, cái kia có thể là một cái chí tôn khí. Ta tuyệt đối không lừa ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thanh niên sợ hãi không ngớt, kế tục truyền âm nói rằng. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên. "Nói cho ta thật tình, bằng không ngươi liền chết đi cho ta." "Tiền bối, ngươi đáp ứng trước thả ta. Bằng không ta tình nguyện chết." Thanh niên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt tuy rằng sợ hãi, thế nhưng là cũng có một chút kiên quyết. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, thanh niên cái này phản ứng hay là thật sự có bảo vật. Bất quá, Mộ Dung Vũ khả năng được sự uy hiếp của hắn sao? "Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Muốn không nói ra, nếu như là thật sự, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi chết cho ta." Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói. "Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1556. Chí tôn khí. Chương 1556. Chí tôn khí. Cảm giác được Mộ Dung Vũ ác liệt sát cơ, thanh niên lạnh cả tim, lúc này hắn liền biết Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể đánh giết chính mình. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào vận may. Hay là Mộ Dung Vũ tâm tình tốt sẽ bỏ qua cho hắn, bằng không hắn chỉ có thể bị đánh giết. Đương nhiên thanh niên cũng có nghĩ tới không đem chính mình bí mật kia nói cho Mộ Dung Vũ nghe. Thế nhưng, hắn nói ra bí mật mặc dù sẽ chết, thế nhưng nếu như không nói bí mật, hắn tuyệt đối sẽ chết. Hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể oán chính mình không có mắt, đánh cướp đến Mộ Dung Vũ trên người. Hắn liền đem bí mật kia nói ra. "Hả?" Mộ Dung Vũ trên mặt xẹp qua một vệt kinh sợ. Thanh niên là trực tiếp truyền tống cho Mộ Dung Vũ. Thế nhưng tin tức cũng không nhiều. Bất quá, bởi vì là trực tiếp truyền tống duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy một chút hình ảnh. Một tòa liên miên không dứt bên trong dãy núi thường xuyên sẽ lập lòe ra một vệt khủng bố ánh đao. Những này ánh đao cực sự khủng bố, thậm chí ngay cả tổ thánh cảnh giới cường giả đều có thể dễ dàng chém giết. Đương nhiên, những thứ này đều là Mộ Dung Vũ căn cứ thanh niên nhìn thấy những kia ánh đao cường độ mà suy đoán. Ngoại trừ những này ánh đao ở ngoài, từng luồng đáng sợ uy thế càng là lấy tòa kia vô danh dãy núi làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Chu vi tảng lớn hư không không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng. Đây là bị kinh khủng kia uy thế bức cho bách xuyên cớ. Những này hay là chỉ là một cái hỗn độn tổ khí, nếu như vẹn vẹn như vậy, Mộ Dung Vũ còn không sẽ kinh ngạc. Để hắn kinh ngạc chính là, vô danh dãy núi bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo hào quang năm màu. Năm màu thánh quang. Đây chính là chí tôn khí mới sẽ tản mát ra ánh sáng. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy tỏa ra hào quang năm màu chính là chí tôn khí. Thế nhưng ở như vậy xấu cảnh bên trong, chí ít có tỷ lệ thành công 50% là chí tôn khí. Tiền bối, ta có được hay không rời đi? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn sang. Người thanh niên kia vội vã lo sợ tát mép mặt mày nói rằng. Cái này ngươi có hay không nói cho người khác biết? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Hắn không có hỏi dò thanh niên tin tức này có hay không hư cấu. lấy thanh niên năng lực còn không cách nào hư cấu những này cảnh tượng. Tiền bối, ta chỉ nói cho ngài một người. Thanh niên cúi đầu, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ oán độc. Hắn xác thực chỉ là nói với Mộ Dung Vũ một người. Bởi vì hắn là muốn chờ đến thực lực mình càng mạnh mẽ hơn sau khi đi vào chiếm lấy chí tôn khí. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị bách nói cho Mộ Dung Vũ. Hắn không cam lòng a. Sau ngày hôm nay biết đến liền không chỉ là chính ngươi. Thanh niên trong lòng cười lạnh. Hắn không chiếm được chí tôn khí, Mộ Dung Vũ cũng đừng muốn lấy được. Đợi đến Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, hắn sẽ đem tin tức này trắng trợn tung ra ngoài. Đến lúc đó, vô số cường giả liền sẽ tới, Mộ Dung Vũ cũng có thể trong quá trình này bị đánh giết. Tuy rằng không phải hắn tự mình đánh giết, thế nhưng cũng coi như là báo thù. Rất tốt, ngươi có thể rời đi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, vung tay lên, một đạo thánh quang liền ở thanh niên phản ứng lại trước tiến vào trong cơ thể hắn. Thanh niên trong lòng vui vẻ, thế nhưng vẫn không có đợi được hắn cao hứng xong, sắc mặt hắn liền trở nên cực kỳ khó coi. Tiền bối, ngươi điên rồi tu vi của ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt phát lạnh. Làm sao, không được. Lập tức cút cho ta. Thanh niên dùng oán độc cực kỳ ánh mắt chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó xoay người liền hướng về phương xa bước nhanh mà đi. Chỉ là không có tu vi hắn tốc độ cũng chỉ có điều là so với phàm nhân nhanh hơn mấy lần mà thôi. Hơn nữa hắn không biết chính là Mộ Dung Vũ ở phong ấn hắn tu vi đồng thời còn xóa đi hắn bộ phận ký ức. Nếu như nơi đó thật sự có chí tôn khí, Mộ Dung Vũ cũng không muốn nhiều người hơn biết. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền tiến vào sơn hải bí cảnh bên trong. Lý Thanh, ngươi gấp gáp như vậy đi nơi nào? Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào sơn hải bí cảnh sau khi sơn hải bí cảnh vào miệng. Lối vào phủ cận mấy người liền cười lạnh, chính đang nhanh chóng thoát đi Lý Thanh đuổi theo. Bọn họ có thể đều là thánh nhân, mà Lý Thanh nhưng là bị phong ấn sức mạnh. Hơn nữa, những người này ở trong có không ít người là bị hắn đánh cướp quá. Hiện tại nhìn thấy Lý Thanh không còn tu vi, người nào không muốn báo thù. Lý Thanh sắc mặt đột biến, gia tăng bước chân, nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Chỉ là, hắn không có tu vi, nơi nào còn có tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt thời gian hắn liền bị mười mấy người vây quanh lên. Lý Thanh trốn a, làm sao không trốn? Trước ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại cho ta phách lối một chút. Một cái bất tử cảnh thánh nhân một cái tát mạnh mẽ đánh ở Lý Thanh trên mặt, đem hắn nửa bên mặt đều cho đập nát trước hắn nhưng là bị Lý Thanh đánh cướp quá. Bọn họ cũng không có để Lý Thanh giao ra bảo vật. Bởi vì Lý Thanh cùng với những cái khác hắn cái kia mấy cái thành viên bảo vật sớm đã bị Mộ Dung Vũ lấy đi. Muối tuy nhỏ cũng là thịt không phải. Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Chớ đem hắn đánh chết, để ta cũng ra một hơi. Nhìn thấy có người ra tay, lập tức có người mở miệng. Đồng thời cũng ra tay. Tiện đà càng nhiều người ra tay, đem Lý Thanh cho đánh đập một trận. Cuối cùng, không biết ai bất chấp trên nắm tay ẩn chứa một tia sức mạnh càng là trực tiếp đem Lý Thanh cho đánh nổ. Biển sâu bí cảnh lối vào, Mộ Dung Vũ một tia thần niệm bị hắn thu về, mà ở biển sâu bí cảnh bên trong hắn nhưng là lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn là đáp ứng buông tha Lý Thanh không giả thế nhưng cũng không có nói bảo đảm không để cho người khác đánh giết. Hơn nữa, hắn phong ấn Lý Thanh tu vi, vốn là tích trữ lòng này. Nếu là những người kia không động thủ, Mộ Dung Vũ thậm chí còn sẽ cổ động một phen. Hắn cũng không muốn Lý Thanh còn sống sót. Nếu không là bảo đảm không tự tay đánh giết cái kia hàng, Mộ Dung Vũ đã sớm một cái tát đập chết hắn. Sơn hải bí cảnh quả nhiên thích hợp cấp thấp thánh nhân rèn luyện. Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn thần niệm phóng thích ra ngoài. Nhất thời, liền nhìn thấy lít nha lít nhít đủ loại hung thú. Thánh nhân, đại thánh, bất tử cảnh, bất diệt cảnh, thậm chí là huyền thánh cảnh giới hung thú đều nhiều vô số kể. Hơn nữa, sơn hải bí cảnh cũng khá lớn. Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng chỉ là cổ thánh đỉnh cao, thế nhưng hắn thần niệm nhưng là đã có thể so với tổ thánh. Dù vậy, hắn cũng không nhìn thấy Sơn Hải bí cảnh phần cuối. Bạch! Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, Thánh Tông một triệu cường giả cùng Vưu Mộng Thanh bọn người đi ra. Mộ Dung Vũ thần niệm đem một triệu chi chúng bao phủ lên, sau đó đem Sơn Hải bí cảnh đại khái bọn họ nói một lần. Lập tức! Thánh Tông một triệu cường giả liền dồn dập tán ra. Hoặc là hai ba tên một tiểu đội, hay là một thân một mình. Dù sao, bọn họ là đi vào nơi này rèn luyện tạo thành tiểu đội cực nhỏ, hơn nữa nhiều nhất không vượt quá ba cái. Bình thường đều là một thân một mình hành động. Như vậy, bọn họ mới càng tốt hơn cùng hung thú chiến đấu, càng tốt hơn tăng lên chính mình thực chiến sức mạnh cùng củng cố tu vi của chính mình. 100 năm. Đây là Mộ Dung Vũ cho thời gian của bọn họ. Lấy bọn họ hiện ở thực lực này, chỉ cần rèn luyện 100 năm liền cơ bản có thể củng cố cảnh giới, căn cơ có thể lại tăng lên nữa cảnh giới. Bất quá, theo thực lực của bọn họ không ngừng tăng cường, bọn họ rèn luyện thời gian cũng cần không ngừng tăng cường. Vưu Mộng Thanh bốn nữ cũng rời đi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ liền trở thành người cô đơn. Chí tôn khí. Không biết thật giả. Mộ Dung Vũ nói thầm, đã triển khai thân hình, hướng về Sơn Hải bí cảnh nơi sâu xa liền phi vút đi. Lý Thanh cái kia cái gọi là chí tôn khí ngay khi Sơn Hải bí cảnh nơi sâu xa nhất. Bất quá, muốn đạt đến cái kia bí cảnh nhất định phải ngang qua vô số huyền thánh hung thú địa bàn. Ở này cổ thánh cơ bản không tiến vào bỏ đi bí cảnh, căn bản không có mấy người có thể ngang qua cái này nguy hiểm địa vị. Mà Lý Thanh trước hay là bởi vì bị người đuổi giết mà xuyên qua rồi đi vào, mới phát hiện tới đó như thế. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ tới nói những huyền thánh đó cảnh giới hung thú nhưng chẳng là cái thá gì. Mộ Dung Vũ mới vừa đi tới nơi này chút huyền thánh hung thú địa vực thời điểm, từng con mạnh mẽ cực kỳ hung thú liền giống to vồ giết tới. Bất quá, nhưng là Mộ Dung Vũ hơi hơi thả ra cổ thánh cảnh giới khí tức sau khi, những này huyền thánh cảnh giới hung thú liền ngủ đông lên, sợ đến không dám nhúc nhích. Xèo. Mộ Dung Vũ vẫn không có tiếp cận Lý Thanh nói cái kia dãy núi. Tư không đột nhiên bị xé sách, một vệt ánh đao lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai tư thế quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ phách chém tới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, chỉ tay bắn ra. Chanh, một tiếng, biết ánh đao liền dập tắt ra. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng phóng tầm mắt nhìn sang. Đây là một tòa liên miên không dứt dãy núi, toàn bộ phía trên dãy núi đều bị từng đạo ánh đao cho bao phủ lại. Một luồng minh mông mà thương cổ khí tức càng là phả vào mặt. Bạch! Một đạo năm màu thánh quang càng là từ dãy núi nơi sâu xa lóe lên liền qua. Đây là chí tôn khí khí tức. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động. Chí tôn khí, dù cho là hắn cũng không bình tĩnh. Bất quá, này cỗ chí tôn khí khí tức cực kỳ nhạt, nếu không là hắn nắm giữ Tử Quang Thiên La Tháp. Cái này chí tôn khí, đã quen thuộc chí tôn khí khí tức, bằng không hắn căn bản không phát hiện ra được. Thực sự là vận may. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn không nghĩ tới lần này chỉ là tùy tiện tìm cái bí cảnh tiến vào đến rèn luyện, đều sẽ gặp phải chí tôn khí. Bất quá Mộ Dung Vũ rất nhanh liền bình tĩnh hạ xuống. Dù cho phía trước thật sự có chí tôn khí, lấy thực lực bây giờ của hắn cũng không cách nào đem tịch thu. Tử Quang Thiên La Tháp chỗ nào sẽ chỉ do vận may. Bất quá, bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ đều muốn thử một chút. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền triển khai thân hình, hướng về phía trước liền phi vút đi. Tiểu tử, lăn cách nơi này. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ phương xa chân trời cuồn cuộn mà tới. Tiện đà một đạo bộc lộ ra khí tức cực lớn thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Đáng sợ sát cơ bao phủ tới, cực sự khủng bố. Tổ Thánh. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, dừng lại thân hình. Cút. Hoặc là chết. Người đến là một ông già dáng dấp Tổ Thánh, lúc này hắn cả người đằng đằng sát khí, dùng xem người chết mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, trầm giọng nói rằng: "Đạo hữu, ngươi có ý gì? Lẽ nào nơi này là nhà ngươi hay sao? Đã như vậy, vậy thì chết đi." Ông lão tổ thánh nổi giận, hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, đồng thời bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh giết. Mộ Dung Vũ trong lòng phẫn nộ, cái này tổ thánh cũng quá bá đạo, không nói hai lời liền hạ sát thủ. Lẽ nào thật sự lấy vì hắn dễ bắt nạt sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1557. Thời gian đọng lại, thời gian hỗn loạn. Chương 1557. Thời gian đọng lại, thời gian hỗn loạn. Ở ông lão ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng ra tay rồi. Đồng dạng đấm ra một quyền. Ông lão trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, hắn nhưng là cấp 9 tổ thánh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là cấp 9 cổ thánh thôi, hai người cách biệt hai cách đại cảnh giới. Chỉ bằng cảnh giới của hắn cũng dám cùng tự mình động thủ. Đây rõ ràng là xem thường chính mình. Liền ông lão liền nở nụ cười gằn, càng thêm sức mạnh cuồng bạo dâng tới trong tay, một quyền vỡ giết mà ra. Ầm. Ở trong chớp mắt, hai người nắm đấm cũng đã ở giữa không trung mạnh mẽ đánh vào một khối. Thằng con hoang chết đi cho ta. Ông lão cười gằn, sức mạnh cuồng bạo liền muốn dâng trào đi ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy quả đấm của chính mình dĩ nhiên trong nháy mắt liền vỡ tan ra. Không thể nào. Ông lão điên cuồng hét lên. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của hắn, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng sẽ mạnh mẽ như thế. Thế nhưng, chính là đây sự thực. Ầm ầm. Vỡ tan quả đấm của hắn sau khi, Mộ Dung Vũ nắm đấm liền hơi chậm lại. Thế nhưng rất nhanh liền tiến nhanh trực tiến vào, quay về ông lão ngực liền đánh giết đi tới. Mộ Dung Vũ tu vi so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Thân thể tuy rằng không có đột phá cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Hơn nữa ông lão này căn bản không đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt, bởi vậy hắn lập tức liền ăn cái thiệt lớn. Bất quá, ông lão dù sao cũng là cấp 9 tổ thánh, thực lực cực cường, phản ứng cũng tuyệt đối không kém. Trong lòng hắn tuy rằng không tin Mộ Dung Vũ đã vậy còn quá mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn là về phía sau chợt lui ra. Đồng thời, một đao ánh đao càng là từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, chém nát hư không, mạnh mẽ chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Đánh giết hướng lão giả thân thể nắm đấm lập tức dừng lại. Đồng thời, hắn bàn tay lớn lăng không một chảo, tiếp theo một cây trường thương liền xuất hiện ở trên tay hắn. Trường thương run rẩy bùng nổ ra đáng sợ uy thế, tê thiên liệt địa. Đồng dạng là một cái hỗn độn tổ khí. Hả? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cũng lấy ra một cái hỗn độn tổ khí, ông lão trong mắt xẹt qua một vệt vẻ tham lam. Làm cấp 9 đỉnh cao tổ thánh trải qua vô số bước ngoặt sinh tử, hắn cũng mới được một cái hỗn độn tổ khí mà thôi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tùy tiện tiện lấy ra một cái thánh khí. Thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Nghĩ tới đây, ông lão trong lòng tham lam ít một chút. Dù sao, nếu như Mộ Dung Vũ sau lưng bối cảnh mạnh mẽ, hắn phải chết chắc. Nơi này Sơn Hải bí cảnh coi như đánh giết hắn, tin tưởng thế lực sau lưng hắn cũng sẽ không biết. Hơn nữa, nếu là ta chiếm được chí tôn khí, dù cho là thánh địa cũng không làm gì được ta. Nghĩ lại trong lúc đó, lão tổ tâm thái liền chuyển biến ra, hắn đánh giết Mộ Dung Vũ ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn thôi. Ầm. Hết thảy đều là trong thời gian ngắn hoàn thành. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ trường thương trong tay đã cùng tổ thánh chém ra ánh đao đánh giết ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ trong tay hổ khẩu nổ tung. Một nguồn sức mạnh vọt tới, trường thương trong tay của hắn quào một cái không được, càng là bị chấn động bay ra ngoài. Mà tổ thánh cái kia một cái chiến đao nhưng là chém nát bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ từ trên đi xuống mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Tuy rằng hai cách đều là hỗn độn tổ khí, thế nhưng bộc phát ra uy năng nhưng là không giống nhau. Tuy rằng ông lão cũng không cách nào phát huy ra hỗn độn thánh khí toàn bộ uy năng, thế nhưng là phát sinh gần một nửa uy năng. Mà Mộ Dung Vũ sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là cổ thánh cảnh giới, trường khống hỗn độn thánh khí bộc phát ra uy năng xa kém xa ông lão. Thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Thời gian đọng lại, Mộ Dung Vũ không sợ hãi không hoảng hốt, thân hình lay động trong lúc đó, hắn đã về phía sau bạo lùi ra. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể lực lượng thời gian vận chuyển, sử dụng tới thứ hai thời gian chiêu thức. Quyết chữ liệt, tuy rằng không có thăng cấp, thế nhưng khoảng thời gian này nhưng cũng bị Mộ Dung Vũ lĩnh ngộ mấy cái công kích chiêu thức. Thời gian đọng lại, chính là như thế. Bạch, ông lão chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ hỗn độn tổ khí đột nhiên liền bị đông cứng kết liễu như thế, dừng lại ở trong hư không. Tình huống thế nào? Ông lão giật nảy cả mình, tình huống như thế hắn nhưng là chưa bao giờ gặp. Đương nhiên, những kia bị phong ấm hư không, bị đóng băng tình huống hắn gặp phải không ít. Thế nhưng hiện tại nếu không phải không gian phong ấm, cũng không phải đóng băng loại hình. Hỗn độn tổ khí trực tiếp liền dừng lại ở trong hư không, tựa hồ nơi đó thời gian đều không có lưu động. Hiệu quả không sai. Mộ Dung Vũ lúc này đã lui ra một quãng thời gian, nhìn mình kiệt tác, trong lòng hắn rất là thỏa mãn. Cho ta bảo. Ông lão nổ quát một tiếng, toàn lực thao khống nổi lên hỗn độn tổ khí đến. Chỉ nghe oanh một tiếng, hỗn độn tổ khí phù cận bị đông cứng kết thời gian bị đánh nổ. Hỗn độn tổ khí lần thứ hai hướng về Mộ Dung Vũ mãnh liệt cực kỳ chém đánh mà đi. Chính là không biết dùng để đông lại người thế nào. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, một bước bước ra, né qua hỗn độn tổ khí công kích, một cái thuấn di liền xuất hiện ở ông lão bên người cách đó không xa. Thời gian đọng lại. Lần này, Mộ Dung Vũ mục tiêu không phải hỗn độn tổ khí, mà là cái kia tổ thánh. Ở Mộ Dung Vũ ra tay trong nháy mắt, ông lão trong lòng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Trong khiếp sợ, hắn trước tiên liền bạo lùi ra. Chỉ là đã muộn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng không tên sức mạnh từ trên trời giáng xuống, sau đó hắn liền không có bất kỳ cảm giác gì, trực tiếp liền bị đông cứng kết ở trong hư không. Đồng thời, Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn thần niệm đã xuyên qua rồi tầng tầng hư không tiến vào ông lão trong cơ thể. Không sai, thời gian bị đông cứng kết, liền tất cả sinh mệnh khí thế đều bị đông cứng kết liễu. Kiểm tra một lần sau khi, Mộ Dung Vũ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thời gian đọng lại không chỉ là đông lại thời gian, hơn nữa còn sẽ bị đông lại thời điểm bộ đồ vật cho đông lại. Lại như là đóng băng. Bất quá, đóng băng tuy rằng có thể tạm thời đóng băng một người sinh mệnh khí thế, thế nhưng lâu dài xuống, sinh mệnh cũng là sẽ trôi qua. Mà thời gian đọng lại nhưng là sẽ không như vậy. Hết thảy đều bị đông cứng kết, thời gian liền dừng lại đang bị đông cứng kết cái kia trong nháy mắt. Dù cho là ngàn tỷ năm sau khi vẫn là như vậy. Tất cả lại như là tạm dừng như thế. Oanh kèn kẹp. Mộ Dung Vũ cấp tốc kiểm tra một lần, sau đó ông lão phủ cận bị đông cứng kết liễu hư không liền nổ tung ra. Ông lão cũng một con vọt ra, nhằm phía phương xa. Hả? Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại nhưng là khoảng cách ông lão rất xa, hơn nữa cũng không tiếp tục công kích dáng vẻ. Nếu như là người bình thường từ trong phong ấm đi ra, sợ là trước tiên liền đối với Mộ Dung Vũ triển khai công kích. Thế nhưng ông lão nhưng là trước tiên thoát thân. Lẽ nào liền hắn tư duy cũng bị đông lại. hắn tư duy duy trì đang bị đông cứng kết trước trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Mộ Dung Vũ suy đoán không sai, ông lão tư duy xác thực bị đông cứng kết liễu. Ở thời gian đọng lại nổ tung trước, hắn tư duy còn dừng lại ở đông lại trước. Nói cách khác, ở thời gian đọng lại trong quá trình, hắn tư duy kỳ thực là bất động, không có bất kỳ ký ức. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì cường lớn. So với bất kỳ phong ấm đều cường đại hơn. Chỉ là đáng tiếc đông lại thời gian quá ngắn. Bất quá, đây mới là bắt đầu, sau đó còn có chỗ tăng lên. Mộ Dung Vũ trong lòng mừng như điên. Thêm vào những này mạnh mẽ chiến kỹ, thực lực của hắn là càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại hắn cảm thấy, dù cho là một cấp hỗn độn tổ thánh hắn cũng có thể chém giết. Này cũng bị hắn đông lại, dù cho chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ là có thể đem chém giết ngàn vạn lần rồi. Này chuyện gì xảy ra? Ông lão còn không biết hắn bị đông cứng kết liễu một lần, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đang nghi ngờ đồng thời, hắn đã lần thứ hai triển khai công kích. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, sử dụng lại một cái thời gian chiến kỹ. Thời gian hỗn loạn. Liền, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy rất khôi hài một màn. Ông lão nguyên bản là công kích về phía Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là đột nhiên thay đổi công kích phương hướng, một đao chém đánh hướng về phía sau hắn. Sau đó lại một đao chém về phía bên phải của hắn. Lại như là say khướt như thế, hỗn loạn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không biết chính là ông lão trong cơ thể tinh lực, sức mạnh cũng hỗn loạn ra. Bắt đầu ở trong người đấu đá lung tung, xung kích ông lão thống khổ không thể tả. Bất quá, này không phải thống khổ nhất. Thống khổ nhất chính là ông lão tư duy cũng hỗn loạn. Chém giết Mộ Dung Vũ chạy trốn được chí tôn khí, rời đi sơn hải bí cảnh chờ chút ký ức đồng thời xuất hiện, làm đầu của hắn đều cơ hồ muốn nổ tung ra. Hỗn loạn. Thân thể hỗn loạn, tư duy hỗn loạn. Sao một cái thảm tự tuyệt vời. Quy tắc thời gian quả thật là mạnh mẽ. Nhìn thấy loạn phách một trận ông lão ở hắn xa xa Mộ Dung Vũ mừng rỡ đều thoải mái. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết quy tắc thời gian, quy tắc không gian các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều không phải một mình hắn trưởng khống. Nếu như hắn cũng bị người hỗn loạn, vậy hắn tuyệt đối sẽ bi kịch. Hỗn loạn thời gian vẫn là quá ngắn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, thời gian hỗn loạn biến quá khứ. Ông lão liền lần thứ hai khôi phục bình thường. Chỉ là hiện tại dù cho là kẻ ngu si cũng biết gặp sự cố. Thằng con hoang, ngươi đối với ta làm cái gì? Ông lão trong lòng phẫn nộ, lần thứ hai ra tay đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Không cái gì, chỉ là giết ngươi mà thôi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, lần thứ hai ra tay rồi. Thời gian đọng lại. Nhất thời, ông lão lần thứ hai bị đông lại. Mà lần này, Mộ Dung Vũ không có kế tục với hắn chơi tiếp. Ở ông lão bị đông cứng kết liễu sau khi, hắn liền trực tiếp ra tay rồi. Một thương trực tiếp đâm tới. Ầm. Bị đông cứng kết liễu, liền sức mạnh đều bị đông cứng kết liễu, ông lão nơi nào còn có hoàn thủ khả năng. Một tiếng nổ vang sau khi, ông lão đầu liền bị một thương đánh nổ, kể cả linh hồn đều bị dập tắt. Nát quên kiểm tra trí nhớ của hắn. Thu lấy ông lão không gian bảo vật sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ông lão như thế cao thực lực xuất hiện ở đây, không biết còn có không có người nào. Không biết hắn không có đem tin tức này cho chuyện đưa đi. Phải biết, chí tôn khí không phải ngắn thời gian có thể thu lấy thành công. Nếu là có nhiều người hơn chen chúc mà đến, Mộ Dung Vũ có thể hay không thu lấy chí tôn khí còn là một vấn đề. Dành thời gian. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, sau đó nhanh chân hướng về dãy núi nơi sâu xa đi đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1558. Tin tức tiết lộ. Chương 1558. Tin tức tiết lộ. Hả? Sơn Hải bí cảnh bên trong có chí tôn khí xuất thế. Huyết Huyền Tông bên trong, một cái hỗn độn tổ thánh cấp lão tổ khác bị kinh động xuất quan. Sơn Hải bí cảnh bên trong dĩ nhiên có chí tôn khí xuất thế. Chúng ta Sơn Hải Thánh Quốc dĩ nhiên không biết. Sơn Hải Thánh Quốc đô thành bên trong hoàng cung, Sơn Hải Thánh chủ nổi trận lôi đình. Sơn Hải bí cảnh chính là thánh giới vô số bí cảnh một trong. Bình thường mà lại không có cái gì bí cảnh. Chính là bởi vì như vậy, Sơn Hải Thánh Quốc mới tùy ý thế lực của hắn tiến vào bên trong rèn luyện. Thế nhưng tin tức này truyền tới, hắn liền chấn kinh rồi. Thánh chủ, chúng ta có thể trước tiên phong tỏa Sơn Hải Thánh Quốc, đồng thời phong tỏa tin tức này. Một cái tổ thánh cấp bậc đại thần đi ra, trầm giọng nói rằng. Phong tỏa tin tức. Sơn Hải Thánh chủ trên mặt tất cả đều là vẻ không vui. Bọn họ đều chiếm được tin tức này, sợ là tin tức này cũng sớm đã truyền ra đến rồi. Bọn họ làm sao phong tỏa? Lúc này sợ là đã có không ít thế lực cường giả đã đến gần rồi Sơn Hải bí cảnh bên trong. Thánh chủ, này có thể hay không là một cách âm mưu? Dù sao, chúng ta đã đem Sơn Hải bí cảnh từng tấc một đều đã kiểm tra, nhưng là không có thứ gì. Một cách đại thần đi ra, khuyên can nói. Âm mưu. Châm đối với chúng ta Sơn Hải bí cảnh âm mưu. Lập tức cho ta tìm hiểu tin tức. Đồng thời, mấy người các ngươi lập tức cảm thấy Sơn Hải bí cảnh bên trong đi, không ta tự mình quá khứ. Sơn Hải Thánh chủ trầm giọng nói rằng. Trong đại điện đông đảo đại thần lấy làm kinh hãi, như đây thực sự là một cách nhằm vào Sơn Hải bí cảnh âm mưu. Sơn Hải Thánh chủ quá khứ, cái kia chẳng phải là giao hàng tới cửa. Lúc này, một cái tổ thánh đỉnh cao đại thần khẽ cau mày, rất rõ ràng thực đang tiếp thu truyền âm. Lập tức, hắn liền nói rằng, Thánh chủ tin tức này không chỉ là ở chúng ta Sơn Hải Thánh Quốc truyền ra, hơn nữa còn ở phủ cận Thánh Quốc cũng truyền ra. Trên thực tế, Sơn Hải Thánh chủ không biết chính là tin tức này là đồng thời từ mấy cái Thánh Quốc bên trong truyền ra đến. Hơn nữa truyền bá tốc độ cực nhanh, lúc này đã có thật nhiều cường giả nhằm phía Sơn Hải bí cảnh bên này. Trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Mặc dù có chút người có nghĩ tới cái kia tin tức có thể là một cái âm mưu. Thế nhưng trên thế giới xưa nay không thiếu có tinh thần mạo hiểm người. Hơn nữa, một cái chí tôn khí đáng cho bọn họ đi mạo hiểm. Bởi vậy, trong thời gian ngắn ngủi thì có lượng lớn cường giả tiến vào Sơn Hải bí cảnh bên trong. Hả? Huyết Huyền Tông lão tổ vừa bước một bước vào tiến vào Sơn Hải bí cảnh bên trong, lập tức sắc mặt hắn liền hơi đổi. Chuyện gì xảy ra? Sơn Hải bí cảnh khi nào thì bắt đầu áp chế cảnh giới? Huyết Huyền Tông lão tổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn chính là cấp 3 hỗn độn tổ thánh. Thế nhưng ở đây cảnh giới của hắn nhưng là bị áp chế ở tổ thánh cấp 9 lên. Cảnh giới áp chế sau khi bọn họ căn bản không thể phát huy ra hỗn độn tổ thánh cấp bậc thực lực. Trên thực tế, không chỉ là Huyết Huyền Tông lão tổ cảnh giới bị áp chế. Phàm là tiến vào Sơn Hải bí cảnh hết thảy hỗn độn tổ thánh cảnh giới đều bị áp chế. Nói cách khác, Sơn Hải bí cảnh bên trong thực lực mạnh nhất đều là đỉnh cao tổ thánh. Cho tới cảnh giới chí tôn cường giả tu vi cảnh giới có thể hay không bị áp chế. Vậy thì không được biết rồi. Tin tưởng sẽ không có chí tôn sẽ nhàn đến phát chán tiến vào nơi này. Trước đây dãy núi bí cảnh căn bản sẽ không áp chế cảnh giới. Lẽ nào bên trong đương nhiên là thật có chí tôn khí. Chỉ có chí tôn khí mới có năng lực này. Một ít tiến vào Sơn Hải bí cảnh hỗn độn tổ thánh cấp lão tổ khác trong lòng vô cùng kích động. Đương nhiên, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, người ở cảnh giới khác không có bất kỳ cảm giác gì. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hay là dãy núi nơi sâu xa thật sự có chí tôn khí? Ngoại trừ những kia khủng bố ánh đao ở ngoài, đáng sợ uy thế cũng ở khắp mọi nơi. Dùng một ngày thời gian, Mộ Dung Vũ mới đi tới không có bao nhiêu khoảng cách. Lúc này, Hắn nhưng là đột nhiên phát hiện có thật nhiều người tràn vào Sơn Hải bí cảnh bên trong, hơn nữa phần lớn đều là cường giả. Cho tới Sơn Hải bí cảnh những kia hung thủ môn, nhưng là sớm đã bị toàn bộ giết chết. Nhiều như thế cường giả, vẹn vẹn vô hình trong lúc đó phát ra đi khí tức là có thể đè chết bọn họ. Khốn nạn! Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Bởi vì ngay khi vừa mới Thánh Tông 1 triệu thiên tài có mấy chục người linh hồn thẻ ngọc phá nát. Rất rõ ràng bọn họ đều là bị sau đó tiến vào cường giả cho đánh giết. Tất cả mọi người tập hợp. Mộ Dung Vũ thanh âm trầm thấp ở Thánh Tông các đệ tử bên tai vang lên. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Sơn Hải bí cảnh, Mộ Dung Vũ phỏng chừng là nơi này có thánh khí tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Thánh Tông các đệ tử tuy rằng thiên phú siêu tuyệt, thế nhưng từng cái thực lực quá yếu. Nếu là không tập hợp lên, sợ là tử thương vô số. Những này có thể đều là Mộ Dung Vũ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, hắn có thể không muốn bọn họ lượng lớn tử vong. Liền Thánh Tông đông đảo đệ tử liền bắt đầu tụ tập lên. Mộ Dung Vũ cũng rời đi tòa sơn mạch này. Mặc dù nơi này có chí tôn khí, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thu lấy. Hơn nữa hắn cũng không tin liền sau khi hắn rời đi, cái này chí tôn khí liền bị những người khác thu lấy. Đem bọn ngươi hết thảy bảo vật giao ra đây cho ta, bằng không toàn bộ chết. Sơn Hải bí cảnh nơi nào đó, Thánh Tông hơn 100 đệ tử bị mười mấy người vây quanh lên. Đúng, hơn 100 người bị mười mấy người vây quanh lên. Hơn nữa, Thánh Tông rất nhiều đệ tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra vết máu. Rất rõ ràng, bọn họ đều bị thương. Ở Thánh giới, số lượng không nhất định chiếm cứ ưu thế. Lại như là Thánh Tông những đệ tử này như thế. Bọn họ tuy rằng có hơn 100 cái, thế nhưng thực lực cao nhất cũng chính là bất tử cảnh. Mà vây lại bọn họ những người kia nhưng cùng một màu huyền thánh. Thậm chí còn có huyền thánh cấp 9 cường giả. Nếu như bọn họ ra tay, đừng nói Thánh Tông phương diện hàng trăm người, dù cho lại nhiều gấp bội cũng chỉ là bị tàn sát. Này chính là cảnh giới cùng thực lực chênh lệch. Bằng hữu chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Các ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt. Mọi việc lưu một đường sau đó thật gặp lại. Thánh Tông một cái bất tử cảnh cấp 9 cường giả chạm lên, sắc mặt tái xanh nhìn phía trước cái kia mười mấy cường giả trầm giọng nói rằng. Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Giao ra các ngươi có không gian bảo vật bằng không các ngươi đều chết đi cho ta. Một cái huyền thánh xem thường quét Thánh Tông người đệ tử kia một chút, đằng đằng sát khí nói rằng. Thánh Tông các đệ tử từng cái sắc mặt tái xanh trong lòng phẫn nộ. Thực lực A. Hết thảy đều là bởi vì bọn họ thực lực quá thấp rồi. Nếu như bọn họ cũng có huyền thánh cảnh giới thực lực, những người này cách nào còn dám trêu chọc bọn hắn. Bằng hữu. Chúng ta cũng không phải thật trêu chọc. Thánh Tông cầm đầu người đệ tử kia nói tiếp. Chỉ là tiếng nói còn chưa rơi xuống. Đùng. Một tiếng vang giòn Thánh Tông cái này bất tử cảnh cường giả liền cảm giác được trên mặt đau rát thống tiếp theo cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Đọc với HTTP Triangulatu Nen suyệt trái, món đồ gì, dám như thế phí lời. Lại phí lời nhiều như vậy, ta trực tiếp giết ngươi. Một cái huyền thánh xuất hiện ở Thánh Tông bất tử cảnh đệ tử nguyên bản đứng thẳng địa phương biểu hiện khinh thường nói. Vừa mới, đúng vậy hắn một cái tát đem Thánh Tông cái kia bất tử cảnh đệ tử cho đánh bay ra ngoài. Khốn kiếp! Thánh Tông hơn 100 người mỗi một người đều nổi giận đằng đằng sát khí. Các anh em quá mức vừa chết, chúng ta liều mạng, giết chết những này khốn kiếp. Thánh Tông một cái đệ tử gào thét cho mọi người truyền âm. Đúng, giết chết hắn. Coi như chết rồi, chúng ta cũng phải kéo lên bọn họ chôn cùng. Có người tức giận đáp lại. Âm âm ầm. Ngay khi Thánh Tông mọi người muốn liều mạng thời điểm, từng luồng như sóng to gió lớn bình thường khí tức đột nhiên bỗng dưng mà xuống. Phốc, phốc, phốc. Những khí tức này quá mức khủng bố. Thánh Tông những đệ tử này căn bản là không chống đỡ được, trước tiên thì có người phun máu tươi tung tóe. mà phần lớn người càng bị này khí tức kinh khủng cho trấn áp nằm dạp ở trên mặt đất. Không cần nói cùng những người kia liều mạng, coi như là muốn đứng lên đến cũng không thể. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi cũng muốn theo chúng ta liều mạng. Không biết tự lượng sức mình. Có người xem thường xì nở nụ cười. Cho các ngươi 10 cái hô hấp, đem có không gian bảo vật cùng với các ngươi nhận chủ bảo vật giao ra đây cho ta. Bằng không các ngươi chết. Các ngươi sau khi chết, các ngươi bảo vật hay là chúng ta. Ta không cam lòng a. Thánh Tông đông đảo đệ tử trong lòng điên cuồng hét lên lên. Bọn họ thật sự không cam lòng, nếu không là thực lực bọn hắn không đủ, có thể nào được này ức hiếp. Thế nhưng, chính là đây sự thực. Chính là đây thực lực vi tôn thế giới. Dù cho bọn họ không cam lòng, bọn họ bảo vật cũng sẽ bị đoạt đi. Thời gian sắp đến rồi. Một cái huyền thánh trầm giọng nói rằng đằng đằng sát khí. Bọn họ những người này vốn là xem thường với đối với Thánh Tông những đệ tử này ra tay. Càng thêm xem thường với đánh cướp bọn họ. Thế nhưng Thánh Tông những đệ tử này thực sự là quá giàu có. Từng cái sử dụng thánh khí tuy rằng không cao lắm cấp. Thế nhưng từng cái sử dụng đều là thật thánh khí. Hơn nữa đều là so với bọn họ tự thân tu vi cao cấp hơn thánh khí. Thánh Tông người chỉ là thánh khí được không? Hay là bọn họ không gian bảo vật bên trong có càng nhiều thứ tốt? Bởi vậy, bọn họ mới dám đối với Thánh Tông đông đảo đệ tử động thủ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Thánh Tông những đệ tử này từng cái thần tình phẫn nộ, không có một người chủ động đem không gian bảo vật giao ra đây. Chúng ta chết, các ngươi cũng nhất định sẽ chết. Các anh em, chúng ta tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận tài. Thế nhưng chúng ta phải tin tưởng Thánh Chủ nhất định cho chúng ta báo thù. Thánh Tông cầm đầu cái kia bất tử cảnh cấp 9 cường giả hét lớn một tiếng. Thánh Chủ. Nghe được dẫn đầu cái kia bất tử cảnh cường giả nói chuyện, cái kia mười mấy cái tổ thánh không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi. Ở thánh giới, bình thường là thánh quốc chủ mới sẽ được gọi là thánh chủ. Những người này là một cái nào đó thánh quốc người sao? Nếu là như vậy, bọn họ liền không tiện hạ thủ. Sư huynh đem bọn họ toàn bộ giết. Dáng dấp như vậy liền không ai phát hiện là chúng ta ra tay. Một cái huyền thánh đối với sư huynh của bọn họ nói rằng. Cầm đầu huyền thánh trong mắt xẹp qua một vệt hàn mang, tiếp theo liền vung tay lên. Đem bọn họ toàn bộ giết, làm sạch sẽ một chút. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, còn lại mười mấy cái huyền thánh liền đồng thời động thủ. Thánh chủ, nhớ tới cho chúng ta báo thù. Đối mặt những này huyền thánh công kích, Thánh Tông này hơn 100 người từng cách biểu hiện thản nhiên nhìn oanh kích mà xuống sức mạnh. Thản nhiên đối mặt tử vong. Ta xem ai dám. Mắt thấy Thánh Tông rất nhiều đệ tử liền muốn bị tàn sát khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết. Một cái thanh âm nhàn nhạt nhưng truyền tới. Nghe được âm thanh này, Thánh Tông rất nhiều đệ tử hai mắt đột nhiên sáng ngời. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1559. Hành tung bại lộ. Chương 1559. Hành tung bại lộ. Âm thanh còn chưa rơi xuống, một luồng vô cùng cường đại sức mạnh liền đột nhiên xuất hiện, bao phủ lại Thánh Tông tất cả mọi người. Cũng trong lúc đó, Thánh Tông các đệ tử chợt cảm thấy phủ ra ở trên người mình áp lực thật lớn trong nháy mắt biến mất rồi. Hơn nữa, nguyên bản bị trấn áp xuống sức mạnh cũng lại xuất hiện, bị chính mình trưởng khống. Đồng thời, một bóng hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải Mộ Dung Vũ là ai? Thánh Chủ. Thánh Tông mọi người đều là đại hỷ. Mà cái kia mười mấy cái huyền thánh sắc mặt nhưng là đột nhiên chìm xuống, khó coi cực kỳ. Vừa mới xuất hiện cầm đầu cái kia huyền thánh ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đều ra tay rồi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng dễ như ăn cháo đem sự công kích của bọn họ cho phá tan. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá hơn nhiều. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phá tan sự công kích của hắn dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng có thể dễ dàng mạt giết bọn họ. Mộ Dung Vũ mặt mang mỉm cười quay về Thánh Tông mọi người gật gù. Sau đó khi hắn nhìn về phía cái kia mười mấy cái huyền thánh thời điểm, nụ cười trên mặt hắn liền trong nháy mắt biến mất, có chỉ là cười lạnh. Các ngươi thật là to gan, dám đối với người của ta động thủ. Mộ Dung Vũ từng bước đi tới, đằng đằng sát khí. Món đồ gì? Cầm đầu cái kia huyền thánh đạt đến huyền thánh cấp 9 cảnh giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cùng Mộ Dung Vũ chỉ có một cảnh giới chênh lịch. Bởi vậy, hắn tuy rằng cảm giác được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn hắn, thế nhưng là cũng cảm giác được Mộ Dung Vũ cũng không có hỗn độn tổ thánh cấp bậc khí thế khủng bố. Hắn cũng đã gặp qua hỗn độn tổ thánh mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt đối muốn so với Mộ Dung Vũ mang đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt. Như vậy thánh chủ, sợ là bình thường thế lực nhỏ thủ lĩnh. Cầm đầu huyền thánh trong lòng suy nghĩ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Lập tức, hắn liền mạnh mẽ vung tay lên. Bắt hắn cho ta giết. Không chần chờ chút nào, cái kia mười mấy cái huyền thánh trong nháy mắt ra tay. Khủng bố cực kỳ sức mạnh xé sách vòng trời, che ngợp bầu trời đánh lén hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ sắc mặt chưa biến, thế nhưng Thánh Tông mọi người sắc mặt nhưng thay đổi. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng chưa từng thấy Mộ Dung Vũ ra tay a. Bọn họ đều lo lắng Mộ Dung Vũ có phải là cái kia mười mấy người huyền thánh đối thủ. Có thể không kháng trụ sự công kích của bọn họ. Muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, lập tức hắn liền ra tay rồi. Đấm ra một quyền. Vẹn vẹn đấm ra một quyền. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có sức mạnh cuồng bạo xung kích. Thanh thanh thản thản, thậm chí không có bao nhiêu sóng sức mạnh tiêu tán đi ra. Cực kỳ yếu đuối. Thấy thế, Thánh Tông mọi người sắc mặt càng là cuồng biến. Mà đối phương mười mấy cái huyền thánh nhưng trong lòng là xem thường. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Ầm, ầm, ầm. Trong chớp mắt, một luồng không tên mà lại cuồng bạo cực kỳ sức mạnh bỗng dưng oanh kích ở cơ thể bọn họ, vọt vào cơ thể bọn họ bên trong. Ở tại bọn hắn biến sắc thời điểm, thân thể bọn họ nhưng là đã không chịu nổi mà đột nhiên nổ tung ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Trong nháy mắt, ngoại trừ cầm đầu cái kia cấp 9 huyền thánh ở ngoài, còn lại hết thảy huyền thánh bị đánh giết. Không còn một mống, chết sạch sành xanh. Này! Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, từng cái đều dùng không thể tin tưởng mục chỉ nhìn Mộ Dung Vũ, đều bị đè ép. Mộ Dung Vũ thực sự là quá mạnh mẽ, vô thanh vô tức liền oanh giết những người đó. Bạch! Ở Thánh Tông đông đảo đệ tử khiếp sợ đồng thời, cái kia cấp 9 huyền thánh nhưng là đã phản ứng lại, xoay người liền hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa liền cấp tốc mà chạy mà đi. Ta để ngươi chạy trốn sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ là cái kia cấp 9 huyền thánh không những không có dừng lại, ngược lại tốc độ càng sắp rồi. Thời gian đọng lại. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, công kích lập tức ra tay. Nói như vậy, công kích tốc độ là so với tốc độ phi hành phải nhanh rất nhiều. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ra tay sau khi, cái kia cấp 9 huyền thánh liền bị đông lại ở trên hư không. Tiện đà, Mộ Dung Vũ liền dò ra bàn tay lớn, đem cái này cấp 9 huyền thánh cho vồ tới. Phong ấm sức mạnh sau khi, liền bỏ vào trên mặt đất. Ngươi không thể giết ta, là ta huyết huyền tông đệ tử. Chúng ta lão tổ cũng đã tiến vào Sơn Hải bí cảnh. Cấp 9 huyền thánh trong lòng kinh hãi, vội vã xin tha lên. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói. Ngươi nếu là dám giết ta, chúng ta lão tổ nhất định sẽ tự mình ra tay giết chết ngươi, kể cả thân nhân của ngươi bằng hữu đều sẽ bị giết sạch sành xanh. Chúng ta lão tổ nhưng là hỗn độn tổ thánh. Ha ha! Mộ Dung Vũ nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là trở nên lạnh lẽo lên. hắn cuộc đời ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Uy hiếp hắn cũng là thôi, uy hiếp thân nhân bằng hữu của hắn, vậy thì là chạm vào vảy ngực của hắn. Huyết Huyền Tông đúng không? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, một quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Ngươi! Cấp 9 huyền thánh khiếp sợ không thôi. Thế nhưng là cũng chỉ là tới kịp nói ra một chữ này, sau đó liền bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ. Mộ Dung Vũ hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, liền nhân tộc chín đại thánh địa, yêu tộc cùng thánh tộc đều trêu chọc, còn có thể sợ chỉ là một cái hỗn độn tổ thánh. Thánh chủ, là chúng ta vô dụng. Sau một hồi lâu, thánh tông rất nhiều đệ tử rốt cuộc phản ứng lại. Cầm đầu cái kia bất tử cảnh cấp 9 cường giả càng là một mặt xấu hổ vẻ đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt thỉnh tội. Các ngươi nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng thực lực quá kém. Bọn họ đều là huyền thánh cảnh giới, cái này không thể trách các ngươi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Thánh chủ, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tăng cao thực lực. Chỉ là cái kia hỗn độn tổ thánh. Những này không cần các ngươi bận tâm. Hiện tại Sơn Hải Bí Cảnh đã không thích hợp rèn luyện, các ngươi tới trước Hà Đồ Lạc Thư đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vung tay lên, liền đem hơn 100 người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Không ngừng ở Sơn Hải Bí Cảnh những nơi khác xuất hiện, đem từng cái thánh tông đệ tử cho thu vào. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đem hết thảy thánh tông đệ tử thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Có mấy ngàn cái thánh tông đệ tử bị đánh giết. Bọn họ đều là ở mọi người lượng lớn tiến vào Sơn Hải Bí Cảnh bên trong sau khi mới bị đánh giết. Rất hiển nhiên, giết bọn họ không phải hung thú, mà là thánh nhân cường giả. Những này khốn kiếp. Mộ Dung Vũ trong lòng sát ý cuồng bạo cực kỳ. Giết ta thánh tông một người, ta giết ngươi 100. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí triển khai thân hình, nhằm phía Sơn Hải Bí Cảnh nơi sâu xa. Nếu như không phải Sơn Hải Bí Cảnh bên trong có chí tôn khí hấp dẫn hắn, hắn vào lúc này tuyệt đối sẽ ở Sơn Hải Bí Cảnh đại khai sát giới. Những kia sát thánh tông đệ tử, tội không thể tha thứ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng không hề động thủ, nhưng cũng là đã đem những người kia, những môn phái kia cho phán tử hình. Âm ấm. Ở Mộ Dung Vũ ở giữa không trung phi hành thời điểm, một đạo cuồng bạo cực kỳ sức mạnh nhưng là từ trên trời giáng xuống, nát tan bầu trời, bao phủ vùng thế giới này, mạnh mẽ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ, tâm tình của hắn vốn là không tốt. Hiện tại lại còn có người đánh lén hắn. Liền hắn liền một quyền mãnh liệt nổ ra. Một quyền đem cái kia cuồng bạo cực kỳ đánh giết hạ xuống sức mạnh cho miễn cưỡng đánh nổ. Mộ Dung Vũ. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy đến khi tìm được chẳng tốn chút công cơ thể ngươi, ngươi Hà Đồ Lạc Thư ta đều muốn. Ngay vào lúc này, một người thanh niên đạp không mà đến, biểu hiện bễ nghễ nhìn Mộ Dung Vũ. Một bộ đã đem Mộ Dung Vũ bắt được dáng vẻ. Thân phận bại lộ rồi. Đối với này, Mộ Dung Vũ không có cảm giác đến nhận chức hà kỳ quái. Hiện tại hắn cả thế gian đều là kẻ địch, vô số người đều muốn bắt hắn. Chỉ sợ hắn hình ảnh cũng sớm đã truyền khắp thánh giới. Bởi vậy, ở Sơn Hải Bí Cảnh bị nhận ra cũng không khiến người ta kỳ quái. Chỉ bằng ngươi tên rác rưởi này. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn người thanh niên kia, một mặt xem thường. Thanh niên trong lòng tức giận không ngớt. Hắn tốt xấu cũng là tổ thánh, hơn nữa là đỉnh cao tổ thánh. Hôm nay lại bị Mộ Dung Vũ tên cổ thánh này bị khinh bỉ. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Thằng con hoang, mạnh miệng ai không biết nói. Xem ta bắt ngươi. Nói chuyện đồng thời thanh niên đã dò ra bàn tay lớn. Một chảo chụp vào Mộ Dung Vũ. Thời gian đọng lại. Mộ Dung Vũ lười cùng thanh niên phí lời, trực tiếp liền đông lại thời gian, đông lại hắn tất cả. Lập tức, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đấm ra một quyền. Ầm. Người thanh niên này thậm chí còn không biết là chuyện ra sao, cơ thể hắn cùng linh hồn đã bị oanh thành bột mịn. Đưa tay đi tới thanh niên không gian bảo vật sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục tới. Là Mộ Dung Vũ, phát đạt. Ha ha! Không đến bao lâu trước mặt lại một cường giả vọt tới. Trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ triển khai công kích. Chỉ là kết quả cuối cùng là bị Mộ Dung Vũ giết ngược lại. Trái lại cho Mộ Dung Vũ tùng không ít bảo vật. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Sơn Hải Bí Cảnh. Mộ Dung Vũ ở Sơn Hải Bí Cảnh đại khai sát giới, đã có không ít cường giả ngã xuống. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Sơn Hải Bí Cảnh tin tức liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ Sơn Hải Bí Cảnh. Liền, lượng lớn cường giả dồn dập dâng tới Mộ Dung Vũ bên này. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đánh gục mười mấy cái tổ thánh cảnh giới cường giả. Bất quá, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả hắn đúng là không có gặp phải một cái. Không biết là bởi vì những cường giả kia không có ra tay, vẫn là không ai ở đây cái gì. Bất quá, ở Sơn Hải Bí Cảnh, Mộ Dung Vũ nhưng là không có chút nào sợ. Bởi vì hắn cũng phát hiện Sơn Hải Bí Cảnh áp chế hỗn độn tổ thánh cảnh giới sự thực. Nói cách khác, ở Sơn Hải Bí Cảnh thực lực cao nhất chỉ là đỉnh cao tổ thánh. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là một cái cổ thánh. Thế nhưng hắn ở đây thực lực coi như không phải cường đại nhất, thế nhưng cũng khẳng định ở hàng trước nhất. Đang phối hợp trên công kích linh hồn cùng thời gian quy tắc không gian các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chiến kỹ thủ đoạn. Ở Sơn Hải Bí Cảnh, Mộ Dung Vũ hay là nhân vật mạnh mẽ nhất. Vô địch với Sơn Hải Bí Cảnh. Đây thực sự là một cơ hội tốt. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Trời cao cho hắn một cái bình đài, Mộ Dung Vũ có thể cố gắng lợi dụng Sơn Hải Bí Cảnh, đem hết thảy kẻ địch cho chém. Hắn muốn cho thế nhân đều biết, hắn không phải bất luận người nào đều trêu chọc được. Muốn giết hắn, như vậy thì có bị giết ngược lại giác ngộ. Mộ Dung Vũ quyết định muốn ở Sơn Hải Bí Cảnh đại khai sát giới, đem hắn những kẻ địch kia môn cho giết sợ. Giết bọn họ không dám có ý đồ với chính mình. Không phải là cả thế gian đều là kẻ địch sao? Như vậy tất cả liền từ Sơn Hải Bí Cảnh bắt đầu đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560. Đánh giết hỗn độn tổ thánh. Chương 1560. Đánh giết hỗn độn tổ thánh. Quyết định ở Sơn Hải Bí Cảnh đại khai sát giới sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng càng không sợ. Hơn nữa cũng không có ẩn giấu thân hình của chính mình, mà là nghênh ngang hướng về Sơn Hải Bí Cảnh nơi sâu xa đi đến. Trong quá trình này càng ngày càng nhiều người hướng về Mộ Dung Vũ bên này bao vây quanh. Những người này ở trong, phần lớn đều là muốn đánh giết hắn, đoạt xác cơ thể hắn cùng Hà Đồ Lạc Thư người. Còn có một phần là xem trò vui. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Vũ cũng đánh giết không ít cường giả. Bất quá, dù cho hắn giết rất nhiều cường giả thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đưa đến kinh sợ tác dụng. Nói vậy là Mộ Dung Vũ không có đánh giết đến có ảnh hưởng lực cường giả duyên cớ đi. Hay hoặc là hắn giết người vẫn không tính là nhiều. Giết, giết, giết. Mộ Dung Vũ xưa nay không phải một cái người lương thiện. Bất quá, hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Người không xâm phạm ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta tất phải giết. Bởi vậy, bị Mộ Dung Vũ đánh giết những người kia đều là trước tiên người xuất thủ. Còn những kia không có ra tay mà lại không có đánh hắn chú ý người, Mộ Dung Vũ cũng không có đánh giết. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đi tới Sơn Hải Bí Cảnh nơi sâu xa nhất, chí tôn khí phía trước dãy núi kia trước. Bất quá, hắn cũng không thể tiếp tục tiến lên. Bởi vì hắn đã bị bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh lên. Mộ Dung Vũ, ngươi tự sát đi. Hay là như vậy còn có thể linh hồn? Bằng không nếu là ta ra tay, nhất định dập tắt linh hồn ngươi. Mộ Dung Vũ phía trước, một cái trung niên đại hán đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ trên người phát ra cường tuyệt khí tức. Hắn gọi Tạ Hoành Viễn chính là Bát Quái Thành một cái hỗn độn tổ thánh. Bát Quái Thành chính là Sơn Hải Thánh Quốc cảnh nội một cái thế lực tầm trung, tuy rằng thực lực không bằng Sơn Hải Bí Cảnh, nhưng ở bề ngoài cũng có ba cái hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế, thực lực xem như là không sai. Tạ Hoành Viễn, ngươi hơi bị quá mức bá đạo. Mọi việc chú ý cách đi tới đời sau, muốn nói thế nào cũng là chúng ta Thiên Tiên Phủ bắt Mộ Dung Vũ. Một người thanh niên thản nhiên nói, nhìn về phía Tạ Hoành Viễn trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Thiên Tiên Phủ cùng Bát Quái Thành thực lực kém không nhiều. Bất quá vẫn luôn cùng Bát Quái Thành là đối thủ một mất một còn. Mà ngoại trừ hai người này thế lực ở ngoài, ở đây còn có hai cái hỗn độn tổ thánh. Phân biệt là Âm Dương Môn một trưởng lão, cùng Nhật Nguyệt Trai một cái hộ pháp. Lúc này, bốn người từ phương hướng khác nhau vây quanh Mộ Dung Vũ. Bất quá bọn hắn cũng không có đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Đối thủ của bọn họ chỉ là mặt khác ba cái hỗn độn tổ thánh. Trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ đã bị bốn người cho quên. Tuy rằng bốn người bọn họ đều bị áp chế ở tổ thánh đỉnh cao. Thế nhưng Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái tổ thánh thôi, vẫn không có bị bọn họ để ở trong mắt. Ta xem trước tiên bắt Mộ Dung Vũ làm sao. Hiện tại càng ngày càng nhiều thế lực tiến vào Sơn Hải Bí Cảnh. Chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng. Nhật Nguyệt Trai hộ pháp là một cái rất có sắc đẹp cô gái trẻ. Lúc này nàng mặt lộ bất mãn vẻ quét cái khác ba người một chút. Ta đồng ý. Âm Dương Môn trưởng lão là một ông già, lúc này trầm giọng nói rằng. Phân phối thế nào? Nay ngược lại là cái vấn đề. Bát Quái Thành người đàn ông trung niên tử tốn nói. Đối với Mộ Dung Vũ hỗn độn thiên thể cùng với Hà Đồ Lạc Thư, bọn họ đều muốn chiếm lấy, không muốn cho người khác. Thế nhưng bốn người bọn họ thực lực đều không khác mấy, ai cũng áp chế không được ai. Hơn nữa, chính như Nhật Nguyệt Trai hộ pháp nói như thế, đêm dài lắm mộng tiếp tục nữa, Mộ Dung Vũ liền cùng bọn họ mỗi phân. Thực lực của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nơi này chỉ có bọn họ một cái hỗn độn tổ thánh A. Ở đây, dù cho là thế lực nhỏ người đều dám với bọn hắn đồng thủ. Bởi vì, thế lực nhỏ tuy rằng không có hỗn độn tổ thánh cấp lão tổ khác. Thế nhưng ở đây cảnh giới cao nhất chỉ là tổ thánh đỉnh cao. Thế lực nhỏ xưa nay không thiếu đỉnh cao tổ thánh. Trước tiên bắt Mộ Dung Vũ đợi đến rời đi nơi này sau khi nghị luận nữa phân phối. Nhật Nguyệt Trai hộ pháp tử tốn nói. Tạ Hoành Viễn ba người khẽ nhíu mày, bọn họ đều không muốn dáng dấp như vậy. Thế nhưng hiện tại có vẻ như chỉ có thể dáng dấp như vậy. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ từ đầu tới cuối duy trì bình thản sắc mặt nhìn bốn người, không nói gì cũng không có biểu hiện ra tức giận. Bất quá, vào lúc này, hắn nhưng là đột nhiên cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Âm Dương Môn hỗn độn tổ thánh là một cái gầy gò tiểu lão đầu trên người bộc lộ ra từng tia một khí tức âm lãnh. Nghe được Mộ Dung Vũ tiếng cười sau khi, hắn liền quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếp xúc được ông lão ánh mắt thời điểm, ở phủ cận bên người một ít thánh nhân cường giả không khỏi thân thể phát lạnh, trong lòng càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Lạnh, lạnh lẽo. Vào đúng lúc này, linh hồn của bọn họ tựa hồ cũng bị đóng băng. Bất quá, ông lão ánh mắt nhưng là đúng Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Ở Sơn Hải Bí Cảnh thực lực của bọn họ là như thế. Đương nhiên, nếu là ở bên ngoài thánh giới, ông lão cái nhìn này hay là đối với Mộ Dung Vũ có ảnh hưởng. Cười cái gì? Mộ Dung Vũ kế tục cười. Ta cười bốn người các ngươi chính là ngô ngốc. Ngươi cho rằng ta là một cái hàng hóa. Tùy tiện các ngươi tranh cướp. Quả thực không biết mùi vị. Nghe vậy, bốn cái hỗn độn tổ thánh đều nhíu chặt lông mày. Muốn chết. Âm Dương Môn trưởng lão lạnh rên một tiếng trực tiếp liền ra tay rồi. Chỉ thấy hắn giò ra khô héo tay phải, vỡ tan hư không, giữa trời quay về Mộ Dung Vũ liền cào xuống. Bàn tay lớn vẫn không có cào xuống, khủng bố cực kỳ kinh khí cũng đã che ngập bầu trời bao phủ xuống, đem Mộ Dung Vũ cả người đều vững vàng bao phủ lại. Như đổi làm là cổ thánh bình thường đỉnh cao cường giả, đã sớm ở kinh khí này bên dưới bị chấn động thành bột mịn. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng như là thái cổ thánh sơn bình thường sừng sững ở tại chỗ, không chút nào động. Là ai muốn chết còn không biết đây. Mộ Dung Vũ xì cười một tiếng, một cái thiên quân tượng bạc quyền, liền đột nhiên đánh giết mà ra. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có bất kỳ trốn tránh, trái lại nhưng là chủ động công kích. Cái kia bốn cái hỗn độn tổ thánh cùng với người chung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ là mạnh mẽ, thế nhưng có thể nào so với được với hỗn độn tổ thánh. Mặc dù hỗn độn tổ thánh bị áp chế đến tổ thánh đỉnh cao thực lực, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ có thể so với bình thường đỉnh cao tổ thánh phải cường đại. Âm Dương Môn trưởng lão trong lòng càng là liên tục cười lạnh, ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là vẫn khá là mạnh mẽ run rế thôi. Run rế mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là run rế. Làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ nắm đấm cùng Âm Dương Môn trưởng lão nắm đấm liền mạnh mẽ ở giữa không trung va chạm. Nổ vang rung trời sau khi, mọi người chỉ thấy được một đám mưa máu ở trong hư không bộc phát ra. Khởi đầu, bọn họ đều cho rằng là Mộ Dung Vũ thân thể bị đánh nổ. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Mộ Dung Vũ nắm đấm không có bất kỳ một chút việc, thậm chí ngay cả da lông đều không có làm bị thương. Mà Âm Dương Môn trưởng lão bàn tay lớn nhưng là bị đánh nổ. Trong truyền thuyết, hỗn độn thiên thể triệt để trưởng thành sau khi có thể trở thành trưởng khống hỗn độn người trưởng khống. Bình thường cũng khá là mạnh mẽ, này chính là hỗn độn thiên thể chân chính sức mạnh sao. Một cái cổ thánh dễ dàng đánh nổ hỗn độn tổ thánh tay. Người chung quanh đều thất kinh. Thế nhưng, ở giật mình đồng thời, bọn họ hai mắt nhưng là lộ ra nóng rực ánh sáng. Mộ Dung Vũ chỉ là cổ thánh a, chỉ là cổ thánh cảnh giới nhưng là dễ dàng kháng trụ hỗn độn tổ thánh. Nếu như hắn đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới đây, có phải là liền chí tôn công kích đều có thể kháng ở? Nếu như ta có thể có được bộ thân thể này, vậy ta chẳng phải là cũng như hắn làm sao mạnh như thế? Rất nhiều người nguyên bản liền đối với Mộ Dung Vũ thân thể có ý nghĩ. Lúc này ý nghĩ của bọn họ càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt một ít tổ thánh cảnh giới cường giả trong lòng càng là dục già dục dịp, liền muốn không nhịn được ra tay rồi. Dù sao, ở Sơn Hải bí cảnh mạnh mẽ nhất chính là tổ thánh. Bọn họ cũng có tranh cướp thực lực. Khá lắm, dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Thế nhân đều bị ngươi lừa. Âm Dương Môn trưởng lão trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn nhưng không cho rằng Mộ Dung Vũ thực sự là cổ thánh đỉnh cao, hắn cho rằng Mộ Dung Vũ giấu giếm thực lực. Chí ít cũng là tổ thánh cảnh giới. Âm Dương Đại Pháp. Mặc dù Mộ Dung Vũ ẩn giấu cảnh giới, Âm Dương Môn trưởng lão vẫn cảm thấy chính mình có chút mất mặt. Lần thứ hai thời điểm xuất thủ, hắn trực tiếp sử dụng Âm Dương Môn trấn phái tuyệt học Âm Dương Đại Pháp. Chỉ thấy một đen một trắng hai đạo tỏa ra âm lãnh cùng nóng rực khí tức, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng từ ông lão hai tay bên trong dâng trào ra, cuối cùng ở trong hư không kết hợp thành một luồng trắng đen sức mạnh, hình thành một con rồng lớn, hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, tay phải thân chỉ bắn ra. Một đạo không thể nhận ra sức mạnh thời gian liền từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, đem ông lão cùng với hắn phủ cận thời gian đều cho đông lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ động. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm quả đấm của hắn đã mạnh mẽ oanh kích ở Âm Dương Môn trưởng lão phía bên trên đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Âm Dương Môn trưởng lão đầu kể cả linh hồn của hắn đều bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ. T. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh đều kinh hãi, từng cái hút vào khí lạnh trên mặt lộ ra khủng bố biểu hiện. Mộ Dung Vũ thực lực cũng quá khủng bố, Một cái hỗn độn tổ thánh cấp lão tổ khác lại bị hắn thuấn sát. Một ít nguyên bản đánh Mộ Dung Vũ chủ ý thánh trong lòng người không khỏi phát lạnh. Nếu là Mộ Dung Vũ công kích đối tượng là bọn họ, bọn họ chắc chắn phải chết. Vào đúng lúc này, bọn họ mới phát hiện đến mình cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Mộ Dung Vũ thuấn sát hỗn độn tổ thánh, mà bọn họ chỉ là âm dương môn ông lão thuấn sát phần. Hỗn độn tổ thánh cũng chỉ đến như thế, ta ghét nhất chính là cậy già lên mặt. Mộ Dung Vũ xem thường nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhìn về phía mặt khác ba cái hỗn độn tổ thánh. Các ngươi đều phải chết. Ba cái hỗn độn tổ thánh trong lòng đầu tiên là phát lạnh, tiếp theo liền phẫn nộ lên. Trái lại, không chờ bọn họ phản ứng lại, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Gay go. Ba người đặc biệt bát quái thành cái kia cường giả tuyệt thế trong lòng càng bị mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Vào đúng lúc này, hắn biết Mộ Dung Vũ công kích đối tượng tuyệt đối là chính mình. Bởi vậy, hắn không chần chờ chút nào, thân hình liền bảo lùi ra. Chỉ là đã muộn rồi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1561. Sức chiến đấu vô song. Chương 1561. Sức chiến đấu vô song. Ầm. Một đám mưa máu ở trong hư không bạo ra, nhất thời bát quái thành cái kia cường giả tuyệt thế liền bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ, kể cả linh hồn cũng không cách nào tránh khỏi. Thứ hai hỗn độn tổ thánh tử vong, đồng thời đồng thủ giết hắn. Thiên Tiên Phủ cùng Nhật Nguyệt Trai hai cái cường giả tuyệt thế trong lòng kinh hãi, truyền âm gầm nhẹ một tiếng. Sau đó song song đập ra, vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hai cái cường giả tuyệt thế dĩ nhiên liên thủ đánh giết hướng về một cái cổ thánh. Việc này nếu như truyền ra ngoài, bọn họ cũng không cái gì mặt ở thánh giới cất bước. Bất quá, ở mặt mũi cùng tính mạng trong lúc đó, bọn họ vẫn là lựa chọn tính mạng. Bởi vì Mộ Dung Vũ sức chiến đấu thực sự là quá mức khủng bố. Ngắn trong thời gian ngắn thuấn sát lưỡng đại cường giả tuyệt thế. Nếu như bọn họ bất cứ người nào đối đầu Mộ Dung Vũ đều là tử vong. Các ngươi vẫn đúng là đủ vô liêm sỉ. Mộ Dung Vũ không có trước tiên công kích hoặc là tránh lui, chỉ là khinh thường nói. Lưỡng đại cường giả tuyệt thế sắc mặt đỏ chót, trong lòng lung túng. Bất quá công kích nhưng là không có bất kỳ đình trệ, vẫn là quyết chí tiến lên đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Cũng thật là đủ vô liêm sỉ. Chàng ở ngoài có mấy người sỉ nở nụ cười. Thế nhưng càng nhiều người nhưng là khiếp sợ, hoảng sợ với Mộ Dung Vũ sức chiến đấu khủng bố. Bất quá, các ngươi lại vô liêm sỉ cũng cứu không được mạng chó của các ngươi. Muốn giết ta? Như vậy các ngươi trước hết chết. Mộ Dung Vũ lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, vèo, một tiếng biến mất ở tại chỗ. Thời gian đọng lại. Hai đạo lực lượng thời gian từ Mộ Dung Vũ giữa hai tay bắn nhanh ra, bao phủ lưỡng đại cường giả tuyệt thế. Liền, hai người bọn họ cùng với bọn họ phủ cận hư không đều bị đông cứng kết liễu. Bất quá, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh mọi người vẫn không có nhìn ra gì dạng Mộ Dung Vũ hai cái như thánh truy bình thường nắm đấm thép cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở lưỡng đại cường giả tuyệt thế trên người. Ầm, ầm. Hai cái cường giả tuyệt thế căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, cơ thể bọn họ cùng linh hồn cũng đã bị đánh nổ. Chết không thể chết lại. Thời gian đọng lại công kích linh hồn, những này cũng thật là đại sát khí a. Đánh giết hai người sau khi, Mộ Dung Vũ liền thuận lợi đem bọn họ không gian bảo vật cho cất đi. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ liền khiến cho dùng thời gian đọng lại. Này một chiêu, sau đó cũng căn bản không cần cái khác cái gì chiến kỹ, liền hầu như gặp thần sát thần ngộ Phật giết Phật. Nếu là phối hợp với công kích linh hồn, Mộ Dung Vũ dám cam đoan hắn tuyệt đối là Sơn Hải bí cảnh người mạnh nhất người một trong. Đương nhiên tiền đề là cảnh giới áp chế vẫn như cũ tồn tại. Các ngươi cút cho ta. Mộ Dung Vũ quét chu vi những người kia một chút, quát lạnh một tiếng. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, chu vi rất nhiều người trong lòng không khỏi run lên. Tiếp theo bọn họ liền cấp tốc chợt lui ra. Liền hỗn độn tổ thánh cũng có thể thuấn sát, huống chi là bọn họ. Đương nhiên, những hỗn độn đó tổ thánh cũng chỉ có điều là tổ thánh cảnh giới thôi. Lại được vài món hỗn độn tổ khí. Như vậy thu hoạch còn thực là không tồi. Kiểm tra một chút cái kia bốn cái hỗn độn tổ thánh không gian bảo vật sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng cười hì hì. Này bốn cái hỗn độn tổ thánh rất nghèo, mỗi người đều chỉ có một kiện hỗn độn tổ khí. Bất quá thịt muối cũng là thịt của cải đều là từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn biết, ở sau đó thời gian trong đều sẽ có càng nhiều hỗn độn tổ thánh tiến vào Sơn Hải bí cảnh. Những người kia nếu như dám đánh Mộ Dung Vũ chú ý, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ đưa bọn họ một lần suốt đời khó quên ký ức. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là đem cái kia thánh khí cho thu lấy. Nhìn về phía trước dãy núi bên trong không ngừng cắn giết mà ra nói ánh kiếm, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Ánh đao bóng kiếm. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng cái này chí tôn khí là một cái chiến đao cái gì. Thế nhưng hiện tại lại bổ ra từng đạo ánh kiếm. Này rất khiến người ta khó hiểu, lẽ nào cái thứ kia có thể biến ảo ra 18 loại vũ khí đến. Mộ Dung Vũ biểu hiện bình thản, một bước bước ra, liền vọt vào dãy núi bên trong. Liền từng đạo ánh kiếm đánh nát bầu trời, mạnh mẽ chém đánh hạ xuống. Nhưng cũng là không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ bước chân. Cái gì? Mộ Dung Vũ đánh giết bốn cái hỗn độn tổ thánh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ khủng bố chiến ký truyền đi thời điểm, vô số người chấn kinh rồi. Đặc biệt những kia hỗn độn tổ thánh cấp lão tổ khác càng là cảm giác được tâm lạnh lẽo. Bất quá, bị đánh giết hỗn độn tổ thánh đều chỉ là một cấp thực lực, rất nhiều hỗn độn tổ thánh mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng còn không đến mức sợ. Bất quá, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu vẫn là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Mộ Dung Vũ sức chiến đấu thậm chí so với một ít hỗn độn tổ thánh sức chiến đấu còn cường đại hơn. Hơn nữa Sơn Hải bí cảnh áp chế cảnh giới, hỗn độn tổ thánh cũng không phát huy ra nên có thực lực đến. Muốn những Mộ Dung Vũ đó, như vậy liền cần sức chiến đấu mạnh mẽ người tiến vào. Triệu tập môn phái sức chiến đấu mạnh mẽ để tử tiến vào Sơn Hải bí cảnh cần phải những Mộ Dung Vũ đó. Liền, lượng lớn sức chiến đấu mạnh mẽ các thiên tài lục tục tiến vào Sơn Hải bí cảnh bên trong, Sơn Hải bí cảnh càng ngày càng nóng náo loạn. Sức chiến đấu cùng thực lực là không giống. Thực lực chính là căn cứ vào cảnh giới, chiến kỹ cùng các loại bảo vật tổng hợp sức mạnh lớn nhất. Mà sức chiến đấu nhưng là trên thực tế sức chiến đấu. Nói thí dụ như, một cái hỗn độn tổ thánh, nếu như bùng nổ ra sức mạnh, rác rưởi nhất cũng có thể thuấn sát tổ thánh. Thế nhưng, nếu như cùng cảnh giới bên trong, hắn là tuyệt đối đánh không thắng sức chiến đấu so với hắn muốn cao người. Sức chiến đấu chính là kinh nghiệm chiến đấu, chiến kỹ vận dụng các loại. Sức chiến đấu càng mạnh thực lực liền càng mạnh. Thậm chí, sức chiến đấu người mạnh mẽ càng là có thể vượt cấp giết địch. Ồ! Chân Vũ Thánh Điện đệ tử. Cất bước bên trong, Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên sáng ngời. Liền ở phía trước của hắn, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên nhìn thấy mấy cái người quen. Chân Vũ Thánh Điện đệ tử, trong đó còn có một cái là Mộ Dung Vũ người quen cũ Dịch Tuấn. Cũng chính là Chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện mấy đại cử đầu một trong. Luyện đan thiên tài. Bất quá, hiện tại Dịch Tuấn đã là Chân Vũ Thánh Điện nội điện đệ tử. Bởi vì thực lực của hắn đã đột phá tới Thánh Vương cảnh giới. Đạt đến Thánh Vương cảnh giới sau khi, liền có thể trở thành nội điện đệ tử. Kha kha. Mộ Dung Vũ lạnh nở nụ cười. Cảm giác được Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú ánh mắt, Dịch Tuấn trong lòng sinh ra ý nghĩ xoay đầu lại. Theo mặc dù là ngẩn ra. Thế nhưng rất nhanh hắn liền mừng như điên lên. Mộ Dung Vũ. Ha ha! Thực sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công. Ngươi tên khốn này dĩ nhiên tự động đưa tới cửa. Dịch Tuấn cười ha ha, xoay người bước nhanh hướng về Mộ Dung Vũ bên này tiến tới gần. Mà hắn những kia tùy tùng cũng là một mặt mừng như điên vọt tới. Rất nhanh bọn họ liền đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên. Những này khốn kiếp thực sự là không biết sống chết a. Những kia ở Mộ Dung Vũ mặt sau cũng tiến vào dãy núi, người đều dùng đáng thương mục chỉ nhìn Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bọn họ có thể đều là biết Mộ Dung Vũ khủng bố. Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng liền tổ thánh cảnh giới cường giả đều không có, dám đi vây quanh Mộ Dung Vũ. Cái kia chẳng phải là muốn chết. Tuy rằng cảm giác được người chung quanh xem hướng về ánh mắt của chính mình có chút rườm rà, thế nhưng Dịch Tuấn cũng không nghĩ quá nhiều. Nếu như bọn họ biết Mộ Dung Vũ có thể thuấn sát hỗn độn tổ thánh thời điểm, bọn họ có thể hay không quay đầu chạy liền. Thằng con hoang, tự phong tu vi đi. Dịch Tuấn nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh. Mộ Dung Vũ không chỉ có thân thể mạnh mẽ, nắm giữ thiên hạ vô cùng bảo vật, hơn nữa năng lực luyện đan như vậy nghịch thiên, Dịch Tuấn đã sớm ước ao đố kỵ hận. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Lúc trước hắn bị chèn ép, cuối cùng bội phản chân Vũ Thánh Điện, có thể nói hoàn toàn là Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công lao. Những người này sớm đã bị Mộ Dung Vũ cho phán tử hình. Bất quá, mấy tên khốn kiếp này vẫn ở chân Vũ Thánh Điện bên trong không hề rời đi. Mộ Dung Vũ tuy có kích giết trái tim của bọn họ, thế nhưng là không có cơ hội này. Hiện tại, các ngươi tự sát đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ngữ khí càng thêm thô bạo, bế nghệ thiên hạ. Dịch Tuấn hai mắt xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ, nhìn Mộ Dung Vũ sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Thằng con hoang, thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đợi ta bắt ngươi. Trong khi nói chuyện, hắn liền dò ra bàn tay lớn, vồ một cách về phía Mộ Dung Vũ. Dịch ít bắt thằng con hoang này sau khi, ngươi là có thể đoạt xác cơ thể hắn. Đến lúc đó trở thành hỗn độn người trưởng khống, đến thời điểm có thể đừng quên chúng ta. Dịch Tuấn những kia tùy tùng híp húp ha nở nụ cười. Hoàn toàn không có đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Thời gian hỗn loạn. Mộ Dung Vũ không có lập tức đánh giết Dịch Tuấn, mà là sử dụng tới thời gian hỗn loạn thời gian này quy tắc chiến kỹ. Nếu như liền dáng dấp như vậy giết Dịch Tuấn, vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Liền, Dịch Tuấn hỗn loạn. Mà người chung quanh nhưng là nhìn hỗn loạn Dịch Tuấn, không biết vì lẽ đó, một mặt mờ mịt vẻ. Hồi lâu sau, thời gian hỗn loạn thời gian rốt cuộc quá khứ. Dịch Tuấn cũng rốt cuộc bình thường lại đây. Bất quá, hắn tư duy tuy rằng cũng hỗn loạn. Nhưng vẫn có trí nhớ lúc trước. Thằng con hoang, ngươi ngồi cái gì? Dịch Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt phát lạnh quát lên một tiếng lớn. Quỳ xuống. Phù phù. Mộ Dung Vũ thực lực vốn là mạnh mẽ, hơn nữa lần này quát âm càng là ẩn chứa linh hồn kinh sợ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, ngoại trừ Dịch Tuấn ở ngoài, hắn cái kia mấy cái căn bản liền trực tiếp quỳ xuống. Mặc dù là Dịch Tuấn, linh hồn cũng bị chấn động táo bạo không ngớt, sắc mặt tái nhợt. Ầm. Mộ Dung Vũ ra tay rồi, một cái tát trực tiếp che ở Dịch Tuấn phía bên trên đầu. Vào đúng lúc này, Dịch Tuấn nhưng cảm giác mắt tối sầm lại, tự thân như bị một tòa thái cổ thánh sơn mạnh mẽ trấn áp xuống. Phù phù, một tiếng, rốt cục, hắn vẫn là không cách nào chịu đựng cái kia sức mạnh khổng lồ, trực tiếp quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước, biểu hiện khuất nhục, tức giận phi thường. Ngươi không phải cao cao tại thượng ở ngoài điện mấy đại cử đầu một trong sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lúc này trong lòng rất sảng khoái. Thằng con hoang, có loại liền giết ta. Bất quá, ngươi dám động ta, chân Vũ Thánh Điện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Dịch Tuấn gào thét. Mộ Dung Vũ một đại lòng bàn tay liền đánh ở trên mặt của hắn, đem hắn nửa bên mặt đều cho đập nát, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, hắn lại lần thứ hai bay trở về. Tư vị thế nào? Hiện tại ngươi là tù nhân, muốn nhận rõ tình thế, hiểu không? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhanh tay nhanh mắt quay về Dịch Tuấn chính là một trận cuồng quất. Thằng con hoang, là ta chân vũ thánh điện luyện đan đại tông sư có thể trở thành đan thánh tồn tại. Chính là chân vũ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng tồn tại có bản lĩnh ngươi giết ta, xem chân vũ thánh điện có thể hay không giết chết ngươi. Dịch Tuấn sắc mặt dữ tợn gào thét. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1562. Bắt giữ. Chương 1562. Bắt giữ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Thiên phú của ngươi dĩ nhiên tăng lên. Dịch Tuấn mặc dù là chân vũ thánh điện ở ngoài điện mấy đại cử đầu một trong tông sư luyện đan. Thế nhưng thiên phú của hắn căn bản không sánh được Mộ Dung Vũ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ từng nghe nói, Dịch Tuấn đời này to lớn nhất thành tựu liền có thể trở thành đại tông sư, căn bản là không có cách trở thành đan thánh. Hơn nữa, tức liền trở thành luyện đan đại tông sư cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sững sờ dáng vẻ, Dịch Tuấn còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ sợ. Liền liền giữ tợn sắc mặt, xem thường mà lại đắc ý nói. Để ngươi thất vọng rồi. Trước đây không lâu được một cái thiên tài địa bảo, vừa vặn tăng lên ta phương diện luyện đan thiên phú. Bây giờ ta đã là chân vũ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Mau thả ta, đồng thời cho ta dập đầu nhận tội, đem Hà Đồ Lạc Thư đưa cho ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ ha ha bắt đầu cười lớn. Dịch Tuấn, đầu ngươi bên trong nước vào sao? Mộ Dung Vũ dùng xem thường mục chỉ nhìn Dịch Tuấn, liên tục cười lạnh. Hắn hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, tuy rằng không có đắc tội toàn thế giới, thế nhưng toàn thế giới đều là kẻ địch của hắn. Hắn còn có thể sợ Dịch Tuấn, sợ chân vũ thánh điện. Dịch Tuấn sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Dịch Tuấn, ngươi thiên phú tăng lên. Nói cách khác, ngươi so với trước càng thêm nữa hơn trước. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, nảy ra ý hay. Mà Dịch Tuấn còn không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng Mộ Dung Vũ lại sợ. Liền hắn liền cao ngạo nói. Đây là tất nhiên. Một khi ta trở thành đan thánh, như vậy ở chân vũ thánh điện địa vị liền có thể so với những đại trưởng lão kia, thậm chí siêu vượt bọn họ đều có khả năng. Thức thời mau mau thả ta. Đã như vậy. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Một cái tát đánh ra, ở Dịch Tuấn phản ứng lại trước liền đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, Dịch Tuấn những kia tùy tùng nhất thời bị sợ vãi tè rồi. Liền Dịch Tuấn cũng dám giết, tự nhiên dám giết bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ một trường vỗ chết rồi Dịch Tuấn. Đều cho ta đi vào không gian bảo vật ở lại. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Vung tay lên, liền đem Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Dịch Tuấn không phải rất trước sao? Thân là chân vũ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng luyện đan sư, hẳn là có thể đổi lấy một ít bảo vật chứ? Hơn nữa hiện tại Mộ Dung Vũ thiếu nhất chính là bảo vật tài nguyên. Dáng dấp như vậy so với đánh cướp càng tốt hơn. Đánh cướp còn cần chính mình đi động thủ. Mà nếu là nắm lấy những này thế lực lớn thiên tài cường giả thân phận cao người, còn sợ bọn hắn không ngoan ngoãn đem bảo vật đưa tới. Ăn, đây là ý kiến hay. Trước đây những người kia đều giết sai rồi a. Mộ Dung Vũ vỗ đùi, có chút hối hận nói rằng. Giết những người kia, tuy rằng được bọn họ bảo vật. Thế nhưng nếu như giữ lại bọn họ, có thể cùng thế lực của bọn họ đổi lấy càng nhiều bảo vật. Sau đó liền làm như thế. Mộ Dung Vũ cười hì hì, lần thứ hai triển khai thân hình, hướng về dãy núi nơi sâu xa đi đến. Thế nhưng vào lúc này, một bóng hình từ phương xa bay lượn mà tới. Mộ Dung Vũ, chờ. Đây là một cái cổ thánh cảnh giới cường giả, vọt tới Mộ Dung Vũ phía sau sau khi, liền có chút thở hồng hộc nói rằng. Không phải bước đi mệt mỏi, mà là bị dãy núi ánh kiếm cho công kích. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn cái kia cổ thánh. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, cái kia cổ thánh trong lòng một đột. Hắn cũng đã gặp qua Mộ Dung Vũ một quyền đấm chết hỗn độn tổ thánh cấp độ kia cấp bậc cường giả tuyệt thế. Nếu là Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết tới. Nghĩ tới đây, hắn run lên trong lòng, liền vội vàng nói. Là ta Trấn Thiên Tông đệ tử. Đây là chúng ta Lưu Đạt sư huynh để ta giao đưa cho ngươi thẻ ngọc. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Thế nhưng hắn cũng không sợ đối phương giở trò, tiếp nhận thẻ ngọc sau khi thần niệm liền tham tiến vào. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái một bộ bạch y, phong độ phiên phiên thanh niên Mỹ nam tử. Bất quá, hàng này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiết lộ vẻ kiêu ngạo, một bộ bế nghệ thiên hạ dáng dấp, để Mộ Dung Vũ rất là khó chịu. Tiểu tử, có thể nhìn thấy trong ngọc giản dung, vậy thì là Mộ Dung Vũ. Ta hiện tại ngay khi chờ ngươi có đảm liền đến quyết chiến. Nếu là nhát gan, liền tự động cút khỏi sơn hải bí cảnh, sau đó thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hay hoặc là tự mình lại đây dập đầu nhận tội, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Rất tốt. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Trên thực tế trong lòng hắn cũng sớm đã đằng đằng sát khí. Chỉ thấy hắn nhìn Trấn Thiên Tông người đệ tử kia, nhàn nhạt hỏi. Lưu Đạt là thân phận gì? Ở Trấn Thiên Tông địa vị làm sao? So với được với Quy Vương Tiết Viễn Hoa sao? Trấn Thiên Tông người đệ tử kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên cung kính lên. Tiết Viễn Hoa địa vị làm sao so được với Lưu Đạt sư huynh? Chúng ta Lưu đại sư huynh nhưng là trấn chúng ta Thiên Tông được coi trọng nhất đệ tử một trong, một khi đợi được hắn đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới sau khi, hắn liền có thể thành vị chúng ta Trấn Thiên Tông phó tông chủ. Phó tông chủ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Biển sâu bí cảnh ngọn núi nào đó mạch nào đó một ngọn núi cao bên trên. Toàn thân áo trắng Lưu Đạt đón gió mà đứng, quần áo bay phần phật, bình thản trên mặt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Cái kia Mộ Dung Vũ thật sự cường đại như vậy. Một quyền đấm chết một cái hỗn độn tổ thánh. Ta xem là những hỗn độn đó tổ thánh quá mức rác rưởi. Nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta một quyền liền có thể đánh chết hắn. Đây là tất nhiên, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái hạ giới phi thăng thấp tiện nhân vật thôi, có thể nào cùng Lưu Sư Huyên đánh đồng với nhau. Mộ Dung Vũ liền cho Lưu Sư Huyên sách giày tư cách đều không có. Lưu Đạt từng cái tùy tùng nịnh hót Lưu Đạt. Mà Lưu Đạt nhưng là một bộ rất được lời dáng vẻ. Lưu Đạt nhưng là Trấn Thiên Tông trẻ tuổi một đời người tài ba. Có người nói thực lực của hắn so với Quy Vương Tiết Viễn Hoa còn cường đại hơn. Không biết cùng Mộ Dung Vũ cách nào càng mạnh mẽ hơn. Tuyệt đối là Lưu Đạt, sức chiến đấu của hắn vô song, ở tổ thánh cảnh giới liền chém giết một cái hỗn độn tổ thánh. Thực lực cực sự khủng bố. Ở đây, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu là không có hỗn độn tổ thánh thực lực, Mộ Dung Vũ thất bại. Mà nơi này căn bản sẽ không có hỗn độn tổ thánh. Lúc này Chu Vi đã tụ tập nổi lên rất nhiều người. Mỗi một người đều đang bàn luận. Tuy rằng cũng có người xem trọng Mộ Dung Vũ, thế nhưng phần lớn đều là xem trọng Lưu Đạt. Nghe những người này tiếng bàn luận, Lưu Đạt càng là được lợi, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Mà Lưu Đạt phía sau cái kia mấy cái Trấn Thiên Tông hỗn độn tổ thánh cũng không có nhắc nhở Lưu Đạt phải cẩn thận Mộ Dung Vũ, chớ khinh thường loại hình. Bởi vì bọn họ cũng là dáng dấp kia cho rằng. Nhìn dáng dấp đại gia không có mấy người xem trọng ta a. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt hưởng lên. Lập tức Mộ Dung Vũ liền đột nhiên xuất hiện ở Lưu Đạt phía trước cách đó không xa trên mặt đất, nở nụ cười nhìn Lưu Đạt. Hai mắt phát sáng. Ánh mắt kia để Lưu Đạt trong lòng rất là khó chịu. Hắn chính là Mộ Dung Vũ, có Hà Đồ Lạc Thư hơn nữa còn là Hỗn Độn Thiên Thể. Ở Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, ở đây ánh mắt của mọi người đều bá, một tiếng phóng ở Mộ Dung Vũ trên người. Thậm chí là Lưu Đạt mặt sau cái kia hai cái Hỗn Độn Tổ Thánh cũng là như thế. Toàn trường chú ý. Hừ. Lưu Đạt trong lòng rất là khó chịu, đối với Mộ Dung Vũ cướp đi chính mình danh tiếng có vẻ tương đương tức giận. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Cũng chỉ đến như thế thôi. Ta một chiêu liền có thể giết chết ngươi. Lưu Đạt khó chịu nói rằng. Ngươi chính là Lưu Đạt cái kia ngô ngốc. Gọi ta lại đây vì chuyện gì? Mộ Dung Vũ dùng nhàn nhạt mục chỉ nhìn Lưu Đạt, dường dưng như không nói rằng. Ngô ngốc! Lưu Đạt trong lòng phẫn nộ không ngớt. Ngươi muốn chết? Nói chuyện đồng thời, hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Đồng thời, hắn lớn vô cùng nắm đấm đã vỡ tan hư không, mạnh mẽ đánh xiết hướng về Mộ Dung Vũ đầu, muốn một quyền vỡ xiết Mộ Dung Vũ. Ầm. Mộ Dung Vũ cũng là một quyền vỡ xiết mà ra. Ở trong chớp mắt, hai người nắm đấm ở trong hư không cũng đã mạnh mẽ va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi, một luồng đáng sợ lực trùng kích bao phủ mà ra, xé rách hư không còn giống như là thủy triều hướng về phương xa mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, lưỡng đạo bóng đen bay ngược mà ra. Ầm, ầm, ầm. Một ít áp quá sát thánh nhân không phản ứng kịp cũng đã bị sóng trùng kích va bay ra ngoài. Thậm chí, có một ít con ma đen đuổi càng là trực tiếp bị chấn động thành một đám mưa máu. Cùng lúc đó, lưỡng đạo bóng đen cũng bay ngược ra ngoài. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ cùng Lưu Đạt. Thật mạnh sức chiến đấu. Lưu Đạt thân hình liên tiếp lui về phía sau lên. Đem mấy tòa cao to ngàn tỷ trượng ngọn núi cho đạp nát. Lúc này trên mặt hắn đã không có vẻ kiêu ngạo, có chỉ là nghiêm nghị. Mộ Dung Vũ sức chiến đấu nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là hắn gặp được người mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Bất quá, cũng chỉ là như vậy mà thôi, Lưu Đạt vẫn không có đem Mộ Dung Vũ để ở trong lòng. Sức chiến đấu của ngươi coi như không tệ mà, hẳn là so với phía sau ngươi cái kia hai cái rác rưởi mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Vũ nói thực sự là Trấn Thiên Tông cái kia hai cái Hỗn Độn Tổ Thánh. Hai người này từ khi Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ không tha, tựa hồ muốn động thủ giết chết Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Hai cái Hỗn Độn Tổ Thánh trong lòng phẫn nộ, lửa giận cuồng thiêu. Bất quá nhưng là cũng không có ra tay, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lưu Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp nát hư không, lần thứ hai đánh xếp hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ cũng vò thân lao thẳng tới. Ầm, ầm, ầm. Không có sán lạn sức mạnh, không có hoa cả mắt chiêu thức. Hai người thuần túy là tay không đánh lộn chiến ký so đấu. Bất quá nhưng là từng cú đấm thấu thịt, đánh ầm ầm, vang lên. Mộ Dung Vũ nếu như triển khai thời gian đọng lại có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu. Thế nhưng, loại này chiến đấu đối với hắn cũng là cực mới có lợi, bởi vậy hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu. Bất quá, loại này chiến đấu không chỉ có đối với Mộ Dung Vũ hữu dụng, đối với Lưu Đạt như thế hữu dụng. Ở quá trình chiến đấu bên trong, hai người chiến kỹ, sức chiến đấu bắt đầu chậm chậm nhưng là không ngừng tăng lên. Ầm. Hai người đấu một cái, lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Bất quá, Mộ Dung Vũ chỉ là rút lui năm bộ. Mà Lưu Đạt nhưng là liên tục rút lui mấy chục bộ mới ngừng lại. Hơn nữa, khóe miệng hắn càng là tràn ra một vệt máu. Oanh kèn kẹp. Một trận vang lên giòn giã sau khi, Lưu Đạt trên người quần áo nát tan ra, mà cơ thể hắn càng là rạn nứt ra từng đạo vết nứt.